Cái này cũng không trách ngươi. Nữ hoa khẽ thở dài một tiếng, lúc đầu chúng ta vì truy tìm vấn đề này, dùng 200 vạn năm thời gian, khi đó chúng ta đều đã thành thánh, hạ hoa cảnh đỉnh phong, có thể coi là chúng ta tu vi thông thiên, trường sinh bất lão, nhưng đối với vấn đề này, chúng ta đạt được cái gì? Chúng ta cái gì cũng không tìm được. To như vậy thế giới trống rỗng, ngoại trừ chúng ta 15 cái huynh đệ tỷ muội bên ngoài, không có vật gì khác nữa. Mà lại càng làm cho chúng ta bất an sự tình, chờ chúng ta tu vi đến hạ hoa cảnh đỉnh phong về sau, liền rốt cuộc không có lên cao qua. Chúng ta tựa như là bị một cái vô hình lồng giam vây khốn, chỉ có thể ở bên trong bất lực dãy rủa. Chúng ta chỉ cần phất phất tay, liền có thể tạo nên ra cao lớn đỉnh núi, tĩnh mịch hải dương, rung động bầu trời. Chúng ta thậm chí có thể cảm giác được chỉ cần xuyên phá một tầng hơi mỏng cách trở, liền có thể tấn thăng đến càng thêm huyền diệu cảnh giới. Đây là rất khủng bố một sự kiện. Mặc Trần có thể lý giải nữ hoa nói tới kinh khủng là có ý gì. Lúc này lấy vì chính mình trải qua đạt tới đỉnh phong, trải qua không gì làm không được, không gì không hiểu thời điểm, lại phát hiện chính mình cũng không có đạt tới đỉnh phong, hơn nữa còn có một cái căn nguyên tính vấn đề một mực bị không có đạt được giải quyết, còn hoàn toàn đạt được không đáp án lúc, chính mình đạo tâm cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Tu tiên trường sinh người, chú trọng nhất chính là chính mình đạo tâm, chính là chính mình sở kiên trì sự tình. Nếu như đạo tâm bị hủy, đã chứng minh chính mình sở kiên trì chờ tại uổng phí, vậy cái này cùng nhau đi tới lại có gì ý nghĩa? Đạo gia cầu trường sinh, Phật gia tìm giải thoát, Táng gia tu yên vui, Yêu gia cầu tự tại. Tên mặc dù khác biệt, thực tế đều là tìm một cái tâm an chỗ, chỉ là các gia sở theo con đường khác biệt. Nhưng mặc kệ cái nào nhất gia, chỉ cần trong lòng cất cái hướng ra phía ngoài tìm kiếm suy nghĩ, cả đời đều sẽ bị cái này cầu chữ vây chết. Chỉ có bỏ đi cái này hướng ra phía ngoài tìm kiếm tâm, mới có thể tìm gặp nhà mình bản tâm viên mãn, thiên tính có đủ, an cùng vui, đều ở tâm tính bên trong, căn bản không cần bên ngoài cầu. Mặc Trần đem chính mình trải nghiệm nói ra, mặc dù cũng không phải là đại triệt đại ngộ, nhưng cũng coi là xem thông thấu. Nữ hoa gật gật đầu, nói ra, xác thực như thế, chỉ là nói như thế lý, các ngươi có thể hiểu được, toàn bởi vì các ngươi thế giới bên trong, trăm hoa đua nở, vạn tộc san sát, mà chúng ta lúc ấy cả phiến thiên địa bên trong, chỉ có chúng ta 15 cái mà thôi. Thế là chúng ta mê muội, chui vào ngõ cụt. Dần dần, bất an, khủng hoảng lúc đầu lan tràn, đến cuối cùng càng làm cho huynh đệ chúng ta tỷ muội biến thành đối lập lẫn nhau hai phe. Cũng chính là tại lúc này, Huyền Dương Cửu Thánh, Huyền Âm Lục Thánh, bọn hắn 9 cái chủ tu dương pháp, chúng ta 6 cái chủ tu âm pháp, cho đến lúc này cái này thánh nhân danh hào mới hiện lên ra tới, cũng chính là đại biểu cho chúng ta lẫn nhau quyết liệt. Đạo khác biệt mưu cầu khác nhau. A nữ hoa đau thương cười một tiếng, thần sắc vắng vẻ, một vật, có vết rách sau đó, liền trở về không được. Vết rách sẽ chỉ càng biến càng lớn, cuối cùng triệt để vỡ tan. Nữ hoa xem Mặc Trần, thần sắc có chút hoang đường nói, tiểu tử, ngươi biết chúng ta về sau làm cái gì sao? Mặc Trần sửng sốt một chút, do dự nói, các ngươi sinh tử tương bác. Nữ hoa lắc đầu, khinh thường phất phất tay, nếu quả thật sinh tử tương bác, vậy cũng không hôm nay chuyện phiền toái. Sắc mặt nàng có chút tái nhợt, thần sắc càng là bất đắc dĩ, tựa như nghĩ tới điều gì hoang đường đến cực điểm sự tình, ngươi biết không? Đến cuối cùng, chúng ta lại đem đại thiên thế giới cho chia lịa. Chương 703, sáng thế. Chia lịa đại thiên thế giới. Mặc Trần lên tiếng kinh hô. Đông nhiên, Mặc Trần tựa như nghĩ tới điều gì, một chỗ mơ mơ hồ hồ cảnh trí bỗng nhiên hiện lên ở đầu góc hắn chỗ sâu. Cả người hắn đắm chìm hạ xuống, cố gắng lúc đầu nhớ lại, tại ban sơ thu hoạch được yêu linh vị nghiệp đôi lúc. Chính mình làm ra cái kia mộng cảnh. Trong ngộng, hắn thành trúc chiếu, người mặc màu trắng gấm bào, tóc dài cùng lưng, hai tay cổ tay tay áo chỗ, cắt văn hai cảnh cỏ lau, cổ tay trái mang một vòng dây đỏ, trên dây đỏ chuỗi lấy ba cái chuông nhỏ, ngồi trên đỉnh núi, ngóng nhìn nơi xa. Gió thổi mây tan, chuông nhỏ đinh đương rung động. Trong mộng cảnh, ngay tại cùng hắn cách xa nhau không xa địa phương, có một ngập trời pháp trận dựng đứng, uy thế chấn thiên. Hắn thấy được một cái khuôn mặt mơ hồ nữ tử, cái kia Nguyệt Thánh Lưu Huỳnh đang từ nơi xa chậm rãi mà đến, cùng hắn tâm sự. Ngươi cảm thấy việc này là đối sao? Chẳng biết, việc đã đến nước này, đã không phải là ai đối ai sai có thể phân tích. Ai, nếu như tỷ tỷ tại cái này, liền tốt. Có lẽ A Trúc Chiếu cũng là thở dài một tiếng, vậy liền. Xin từ biệt ta. Và anh. Đồng nhiên, một cỗ thê lương tuyên cổ man hoang khí tức hàng lầm, phương xa cái kia ngập trời pháp trận lại lúc đầu xoay tròn, hủy thiên diệt địa chi huy. Phảng phất tê thiên liệt địa một dạng lao qua, bất kỳ cái gì một người tại cố khí tức này trước mặt phảng phất đều là như vậy bé nhỏ không đáng kể. Mộng cảnh đến nơi đây liền kết thúc. Nhưng hôm nay nghe xong nữ hoa kể ra, mộng cảnh này đúng là chân thật như vậy. Nguyên lai, cái mộng cảnh này đại biểu cái này sao? Là, Trúc Chiếu đoán nghiệm. Mặc Trần thấp giọng thì thảo. Cái gì mộng cảnh? Nữ hoa nhữ mày hỏi. Mặc Trần không có dầu diếm, đem chính mình thu hoạch được yêu linh vị nghiệp đồ về sau, cảm nhận được cơn ác mộng kia cùng nữ hoa nói ra. Là như thế này sao? Nữ hoa lắc đầu, đau thương cười một tiếng, đến cuối cùng, chúng ta thực sự nhẫn nhịn không được đối phương, đồng thời lẫn nhau chỉ trích đối phương công pháp, cũng công bố là bởi vì đối phương tu luyện cùng mình trái ngược công pháp, cho nên mới sẽ dẫn đến thực lực mình trì trệ không tiến, vô pháp tìm tòi thiên địa bản nguyên. Đợi đến đây hết thể hoàn toàn lúc buộc phát đợi, chúng ta liền đem hết toàn lực, hoàn thành nhất đạo trận pháp. Sau đó sự tình giống như ngươi trong ngộng cảnh như thế, trận pháp hoàn mỹ vận chuyển, đem toàn bộ đại thiên thế giới một phân thành hai, hóa thành huyễn dương cùng huyền âm, từ đây hai không gặp gỡ. Ngươi biết không? Thiên địa chia lìa sau đó, cả phiến thiên địa xác thực thay đổi. Từ thiên địa bị cắt chém địa phương, đã tuôn ra đại lượng sinh mệnh năng nguyên, kia là thiên địa bản nguyên, cho dù chúng ta trải qua thiết hạ tầng tầng trận pháp, vẫn như trước có chút ít bạo phát ra, tản mát trên mặt đất. Thế là, cái này liền có rất nhiều sinh linh, ngàn vạn dân chúng, tất cả mọi thứ lúc này mới bắt đầu sinh trưởng, chúng ta cũng không tiếp tục là cô đơn một đám, bởi vì toàn bộ thế giới đều tại đổi phát tràn trề sinh cơ. Vậy nói rõ, chia lìa thiên địa cách làm là đối rồi. Mặc Trần ngạc nhiên. Nữ hoa lắc đầu, những cái kia đều là tổn hao thiên địa bản nguyên, tổn thương thiên địa căn bản, mổ gà lấy trứng mà thôi. Cái kia huyễn dương thiên địa sau đó vì sao lại mất mạng, là bởi vì thái hư xâm lấn. Mặc Trần lập tức hỏi. Vì cái gì? Nữ hoa lặp lại một lần, lại không phải mặt hướng Mặc Trần, càng giống là đang hỏi chính mình, bởi vì đại thiên thế giới là một cái chính thể, là một cái quang minh cùng thái hư đụng nhau lúc, sinh ra tuyệt diệu sai sót, nàng là hoàn mỹ như vậy, đến mức có thể độc lập với hai đại lực lượng phía dưới, nhưng chúng ta lại tự tay hủy nàng, cho nên làm nàng biến thành huyễn dương cùng huyền âm lúc, nàng liền đã không hoàn mỹ. Tại chúng ta riêng phần mình phát triển mấy ngàn vạn năm sau đó, trước kia vết thương cuối cùng thành thái hư xâm lấn trước tròi canh, đại lượng thái hư chi lực tràn vào, lây nhiễm thiên địa bên trong rất nhiều sinh linh. Khi đó, huyễn dương thiên địa cửu thánh hướng các ngươi cầu viện. Mặc Trần nhớ lại, hắn tại đã chết huyễn dương thiên địa bên trong, bản thân nhìn thấy tam thánh pho tượng, rất dễ dàng liền nghĩ đến điểm này. Ân, chúng ta tạo dựng một đầu không gian thông đạo, có thể liên thông huyền âm cùng huyễn dương. Nhưng cũng không phải là chỉ có huyễn dương gặp thái hư xâm lấn. Vết thương là tương hỗ, chỉ bất quá huyền âm nhận xâm lấn không có huyễn dương bên kia thảm liệt như vậy, cho nên chúng ta thương nghị hạ xuống, từ ta cùng đạo đức, đế tuấn tam thánh cùng nhau tiến đến huyễn dương, mà trúc âm, ưu hình, nhiên đăng tam thánh lại thủ vệ huyền âm. Các ngươi 12 cái thánh nhân, còn có huyễn dương rất nhiều thế lực cùng nhau đối kháng thái hư, cuối cùng vẫn là thất bại sao? Mặc Trần có chút tuyệt vọng. Bây giờ huyền âm thiên địa ngay tại đứng trước giống nhau uy hiếp, nhưng cùng lúc trước huyễn dương so sánh, không chỉ có không có thánh nhân cấp bậc chiến lực, còn không có huyễn dương ngoại viện. Nếu như thái hư thế lực dốc toàn bộ lực lượng, bọn hắn có thể ngăn cản sao? Nữ hoa tay kia chỉ tại một đằng biên chế mà thành trên mặt bàn gõ gõ, phát ra ngột ngạt đùng đùng âm thanh, gật đầu nói, bại, chúng ta chặn thái hư chi lực tiến công, nhưng không có bảo vệ tốt thái hư đối huyễn dương thiên địa bản nguyên gặm nhấm, đến mức đến cuối cùng toàn bộ huyễn dương thiên địa lúc đầu sụp đổ, vỡ vụn, cuối cùng triệt để trở thành một đám bụi trần. Huyễn dương thiên địa không có. Vậy ta đây huyễn dương giới bảo là, mà lại, ta đi qua huyễn dương thiên địa A nghe xong nữ hoa mà nói, Mặc Trần không khỏi cảm thấy hơi nghi hoặc một chút. Hắn nhưng là gặp qua huyễn dương thiên địa. Ngay tại Bất Chu Sơn, truy tìm đại nhật nguyên hỏa một lần kia. Thậm chí sớm hơn thời điểm, hắn cũng có bị đại nhật nguyên hỏa truyền tống đến hoàn toàn tĩnh mịch huyễn dương thiên địa bên trong đi. Có thể dựa theo nữ hoa nói mà nói, huyễn dương thiên địa hẳn là sớm đã bạo tạc vỡ nát, không lưu bất luận cái gì một vật. Vậy hắn chỗ đi hướng là nơi nào? Huyễn dương thiên địa hủy diệt trước đó, đạo, yêu, Phật, tăng bốn nhà phân biệt đem thiên địa bản nguyên chia cắt thành bốn phần, lại lấy thiên địa này bản nguyên làm căn cơ, rèn đúc ra huyễn dương giới bảo. Còn huyễn dương thiên địa đúng là hủy, ngươi sau đó đi qua chỗ kia địa vực, trên thực tế là chúng ta sáng tạo ra đến một kiện tàn thứ phẩm mà thôi. Đông Hoàng ý là, sáng thế, Mặc Trần lần này là thật kinh hãi muốn tuyệt. Sinh linh tu chân, du hồn cảnh có thể linh hồn xuất hiếu, thường tồn cảnh có thể trường sinh bất lão, mà tới được hạo hoa cảnh. Lại thần hồn hừng hực như mặt trời gay gắt, những nơi đi qua, cuồn cuộn sức mạnh to lớn như tiên thần hàng gặp, chúng sinh phủ phủ. Mặc Trần vốn cho là, lấy chính mình du hồn cảnh đỉnh phong tu vi, trải qua đối hạ hoa cảnh sinh linh có chút hiểu rõ. Có thể nghe xong nữ hoa những lời này, lại là liền lại lần nữa đổi mới hắn đối thánh, cũng chính là hạ hoa cảnh đỉnh phong sinh linh nhận biết. Chúng ta chỉ là sáng tạo ra một cái sắc không mà thôi. Nữ hoa lắc đầu nói, huyễn dương hủy diệt về sau, huyền âm bên này áp lực liền lớn. Thiếu đi huyễn dương trợ giúp, chúng ta căn bản là ngăn cản không nổi thái hư xâm lấn. Cho nên,

Mạc Trần cũng có thể cảm giác được chính mình tâm giới đang nhanh chóng bành trướng khuyết trương. Tuy nói là vô số lần tại ban sơ lớn nhỏ, nhưng nếu như kỹ càng tính toán xuống, như vậy 7 ngày phía trước nơi này là ban sơ địa giới hơn 500 lần. Hiện tại, nơi này trải qua bành trướng đến ban sơ địa giới hơn 1.000 lần, hơn nữa còn tại liên tục không ngừng khuyết trương bên trong. Chỉ bất quá khuyết trương chán tốc độ trở nên càng ngày càng chậm. Nhưng cái này còn không phải tâm giới bên trong cải biến lớn nhất địa phương. Càng làm Mạc Trần giật mình là, lúc trước hắn lại tới đây, toàn bộ tâm giới vẫn như cũ tối tăm mờ mịt, chỉ có viễn cổ tông môn trong di tích góc tường trong cái khe, tồn tại một vệt kiên cường lục sắc. Nhưng đợi đến hắn lần này tới đến nơi đây thời điểm, đại lượng kỳ hoa dị thảo như măng mọc sau mưa một dạng sinh trưởng tốt, từng mảnh năm màu màu sắc tại Mạc Trần trong mắt hiện hiện. Toàn bộ tâm giới giống như là được trao cho sinh mệnh, lúc đầu không ngừng tỏa sáng dung quang. Thậm chí tại một chút trong thôn lạc, còn ra hiện gà vịt chuột mèo, các loại phi cầm tẩu thú. Ta hiểu được Mạc Trần nhìn xem màu xám nồng vụ không ngừng lui về phía sau, nhìn xem không ngừng tản mát ra tràn trề sinh cơ tâm giới, trong lòng kết hợp trước đó một hệ liệt biến hóa, đã hiểu bên trong quyết khiếu. Cố đạo thạch là mở ra toàn bộ tâm giới chìa khóa, ta tại hấp thu cố đạo thạch lực lượng về sau, tựa như đem nguyên bản phong ấn trói buộc lại tâm giới dây thường giải khai. Mà lại theo tâm giới nội sinh linh càng nhiều, sinh cơ càng tràn đầy, tâm giới phạm vi cũng biết càng biến càng lớn. Mạc Trần xoay người, chậm rãi tại xanh biếc trên đồng cỏ tiến lên. Rất nhanh, một đầu màu xám lông vũ con vịt, sau lưng mang theo mười mấy con tiểu hoàng vịt, chậm rãi đi tới bên cạnh hắn, sau đó đứng vững, ngẩng đầu nhìn hắn. Một lát sau, con vịt liền dẫn chính mình hài tử tự động rời đi. Mạc Trần nhìn chằm chằm con vịt không ngừng đi xa, lòng vừa nghĩ, con vịt xem như nhiều phổ biến giống loài, nhưng vừa vặn cái kia con vịt thần hồn có chút mạnh mẽ. Coi như ly linh quang cảnh tu sĩ cũng chỉ yếu hơn một bậc mà thôi, loại này cường hãn con vịt, chỉ sợ cũng chỉ có ta cái này tâm giới bên trong mới có. Hắn đối cái này tâm giới cơ hồ không có bất kỳ cái gì can thiệp, hết thảy tùy ý phát triển, bây giờ tại toàn bộ tâm giới biến hóa dưới, không chỉ địa hình môi trường tự nhiên xuất hiện đại biến, liền liền những này phổ thông gia cầm, cũng xuất hiện nghiêng trời lệch đất đại biến. Không đi quản đám này bốn phía loạn đi dạo con vịt, Mạc Trần hướng phía sinh linh khu cư trú phương hướng đi đến. Rất nhanh mặt đất chấn động, ngay tại phía chân trời chỗ, đột nhiên hiện ra trên trăm con linh ngưu thân ảnh. Bọn chúng chạy đạp mà qua, nhấc lên vạn trượng bụi bặm, liền liền cách đó không xa cồn cắt cũng bắt đầu di động sụp đổ, cắt đá hạt tròn bay ra lấy đánh tới, phấp phới bụi đất che kín bầu trời. Lờ mờ bên trong, linh ngưu thanh âm càng ngày càng gần. Bọn chúng tứ tán ra, dung hội tại tiếp thiên nhất tuyến, tấn mãnh lách qua Mạc Trần, tiếp tục một đường hướng về phía trước phi nước đại. Mạc Trần không rõ bọn chúng tại sao lại điên cuồng như vậy, nhưng thẳng đến hắn hướng phía trước tiếp tục đi đến, lúc này mới nhìn thấy hai đầu sau lưng mọc lên hai cánh đen nhánh ma long, chính đánh nhau ở một đoàn bảy ra sinh tử vật lộn. Hai đầu che kín bầu trời cự vật điên cuồng chém giết, không ngừng tản ra cường hoành thần hồn ba động, quấy trên bầu trời mây dày giống như là biển gầm hướng ra ngoài gạt ra. Như thế dị cảnh, liên liên Mạc Trần cũng hơi dừng lại quan sát một hồi. Vẹn vẹn những ngày này thời gian, hắn hoàn toàn không nghĩ tới chính mình tâm giới thế mà biến hóa đến thế này lớn. Nguyên bản bình thường phi cầm tẩu thú nhóm, dường như đều bị hắn cường hoành thần hồn cảm nhiễm, từ lúc vừa ra đời lên, liền có được siêu xa ngoại giới lực lượng thần hồn. Một chút cao đẳng thú chạy thậm chí từ xuất sinh lên liền có linh quang cảnh tu vi. Cái này còn không thuộc về yêu thú phạm chủ, lại càng không cần phải nói ngay tại Tê Thiên Liệt Địa hai đầu ma long. Cũng may nơi này là Mạc Trần tâm giới. Tất cả mọi thứ đều đã hắn đến xem tể. Cho nên hai thiên ma long mặc dù uy thế ngập trời, nhưng thực lực cũng là du hồn cảnh đỉnh phong cấp độ, và lại bọn chúng sử xuất tất cả thuật pháp đều đối Mạc Trần vô hiệu. Bằng không mảnh này tâm giới ngược lại thành đối với mình uy hiếp lớn nhất địa phương. Rất nhanh, Mạc Trần liền tới đến toàn bộ tâm giới khu vực trung tâm, sinh vật có trí khôn nơi ở. Mảng lớn thành trấn kiến trúc có thể thấy rõ ràng, bên trong mặt đường thượng nhân nhóm người đến người đi. Cùng những cái kia phi cầm tẩu thú so sánh, đám nhân loại kia thần hồn cũng là lạ thường hùng hồn. Cho dù là hệ A học nói nhi đồng, cũng có được cơ hồ có thể tương đương linh quang cảnh hồn phách lực lượng. Bất quá chỉ xem hình thể mà nói, bọn hắn dáng người ngược lại thế cân bằng tinh tế dị thường, có thể là thiên vị thần hồn phương hướng quan hệ, bọn hắn nhục thân đều cực kỳ yếu ớt. Nhưng nếu là tới gần mà nói, liền có thể cảm nhận được trong cơ thể của bọn họ ẩn chứa lực lượng, tuyệt đối siêu xa bên ngoài những cái kia phi cầm tẩu thú. Xem ra toàn bộ tâm giới trải qua tạo thành một bộ tự chủ thiên địa tuần hoàn vòng, mà lại đang không ngừng hướng địa phương tốt hướng phát triển. Mạc Trần hài lòng nhìn xem bận rộn mọi người, run run tấm biển, liền yên tâm rời đi tâm giới, về tới một bên trong tiểu thiên địa. Sau đó trong vòng vài ngày, Mạc Trần ngoại trừ đang không ngừng quan sát tâm giới bên trong phát triển bên ngoài, còn thỉnh thoảng tràn ra một bộ phận lực lượng thần hồn, đi dò xét phủ thành chủ động tĩnh. hắn ẩn nấp phương pháp tu đến lô hỏa thuần thành, phẩm chất liền thuộc Phật đạo hai nhà cực phẩm ẩn nấp pháp, đến mức vẹn vẹn tản mát ra một tia thần hồn chi lực liền có thể né qua rất nhiều đại năng dò xét, còn có thể đem hơn phân nửa phủ thành chủ điều tra nhất thanh nhị sở. Những ngày này, đại lượng thực lực không tầm thường tu sĩ từ Minh Mục thành bên trong các nơi tụ đến, nhưng ở phủ thành chủ chỗ sâu biến mất một đoạn thời gian về sau, đại bộ phận lại bị chúng hộ vệ viện trục xuất trở về. Những này bị trục xuất trở về tu sĩ, trên mặt đều treo một bức si ngốc bộ dáng, rất rõ ràng là thần hồn thụ thương tích, liền liền vô cùng đơn giản đi đường đều thành vấn đề. Mà từ hôm qua lúc đầu, hiện tượng này đột nhiên kết thúc. Mặc Trần suy đoán, có lẽ là Minh Mục thành bên trong tu sĩ cấp cao tất cả đều qua một lần, hay là phủ thành chủ tìm được bọn hắn muốn nhân tuyển. Dù sao đã không còn tu sĩ ra ra vào vào, toàn bộ phủ thành chủ lại lâm vào dị thường yên lặng. Cho đến hôm nay, Mặc Trần thay Dương Anh khu trừ quỷ dị thể chất ngày thứ 14. Đáp lấy bóng đêm, ước chừng có trên 100 tên tu sĩ đội ngũ, lén lút, hướng phía nơi xa xuất phát. Chương 707, Đại quân mở phát. Đám này tu sĩ đội ngũ mặc dù nhân số đông đảo, nhưng ẩn tàng vô cùng tốt. Cầm đầu mấy người Mặc Trần mặc dù cũng chưa gặp qua, nhưng từ bọn hắn phát ra khí thế liền có thể minh bạch, thực lực bọn hắn siêu xa chính mình, rất rõ ràng là thường tồn cảnh tu sĩ. Đối với loại tu sĩ này, Mặc Trần thần hồn chi lực cẩn thận tới cực điểm, cách bọn họ ngàn trượng khoảng cách liền không tiến thêm nữa, sợ bị bọn hắn phát hiện. Bất quá coi như cách khoảng cách xa như vậy, Mặc Trần vẫn như cũ có thể mơ hồ cảm ứng được đội đầu một chút tình huống căn bản. Một tên đứng tại trong đội ngũ ở giữa nữ tính tu sĩ, toàn thân áo trắng như tuyết, trên mặt lụa trắng mông lung, tay thuận giơ một khỏa bàn tay lớn nhỏ viên châu, không ngừng hướng phía trước tiến lên. Tất cả tu sĩ lấy nàng làm trung tâm, hiện lên hình khuyết tán ra đến, tạo thành một cái kín không kẽ hở hình tròn trận pháp. Mặc Trần lại nhìn kỹ lại, phát hiện nữ tử này trong tay viên châu khắp mình hiện lên màu vàng đất, phía trên từng cơn sóng gợn lưu chuyển, giống bên trong tràn đầy bùn cát đất vàng, khiến cho toàn bộ mặt ngoài hơi có vẻ dơ bẩn. Nhưng cũng chính là cái này dơ bẩn viên châu, lúc này đang không ngừng tản mát ra một cỗ ba động, đem toàn bộ tu sĩ đội ngũ bao phủ, che đậy bọn hắn thân hình, thậm chí liền liền mấy trăm tên tu sĩ khí tức đều có thể toàn bộ che đậy đi. Thật là lợi hại pháp bảo, có thể đồng thời che lấp thế này phạm vi lớn đội ngũ, nếu như có thể dùng tại hai quân đối chọi bên trên, tuyệt đối có thể tạo được đặt vững thắng bại tác dụng. Mặc Trần cảm thán, tra sát ngón cái bên trên bàn chỉ. Hắn sở dĩ có thể phát hiện đám này ẩn nấp tu sĩ đội ngũ, toàn bộ nhờ cái này nữ hoa đưa tặng nhẫn ngọc. Chính như nữ hoa lúc đầu nói, ngọc này ban chỉ có thể nhuận nhục thân, dưỡng thần hồn. Mặc Trần một vùng bên trên liền cảm giác một cỗ thanh lương tâm ý nối thẳng toàn thân. Nhưng Mặc Trần còn phát hiện, chỉ cần hắn một vùng bên trên ngọc này ban chỉ, toàn bộ Minh Mục thành bên trong, hết thể ẩn nấp phương pháp đều bị hắn phá vỡ, mà lại thi thuật giả còn hoàn toàn không biết gì cả. Đây chính là cái này ban chỉ kinh khủng địa phương. Kể từ đó, chỉ cần Mặc Trần dám để cho thần hồn chi lực tản ra, những nơi đi qua, bất kỳ cái gì ẩn giấu đi sự vật đều chạy không khỏi hắn dò xét. Cũng chính là ngọc này ban chỉ công hiệu, mới khiến cho Mặc Trần phát hiện thừa bóng đêm vụng trộm trốn đi tu sĩ đội ngũ. Chuyện đột nhiên xảy ra, lại như thế quái dị, Mặc Trần tự nhiên là lựa chọn yên lặng đi theo đội ngũ nơi cực xa, quan sát đến đám này tu sĩ động tĩnh. Bây giờ hắn bị vây ở tiểu thiên địa này trải qua đủ lâu, mà lại phải biết hắn tiến nhập nơi này chính là thuần túy thần hồn thân thể, hắn nhục thân còn dừng lại tại Âm Dương Huyền Long Tông bên trong di tích. Tình huống như vậy dưới, hắn ở chỗ này dừng lại càng lâu, biến số lại càng lớn. Liên Thái Hư Tà Ma Xích Điền Sát Kiếp đều gắng gượng qua, Mặc Trần cũng không muốn cứ như vậy không hiểu diệu chết ở chỗ này. Dần dần, Mặc Trần đi theo đội ngũ ra Minh Ngục Thành. Minh Ngục Thành chung quanh mặt đất tất cả đều là vũng bùn, màu nâu xám vũng bùn đại địa mênh mông vô bờ, kéo dài đến phía chân trời. Nhìn từ đằng xa đi, tựa như là một đoàn bị đun sôi nước bùn, không ngừng lật lên bọt biển, phun ra kịch độc. Nơi này, trong không khí ngoại trừ khí độc, hay là khí độc, tanh hôi đến cực điểm mùi hôi thối, xen lẫn tràn đầy kịch độc không khí, người bình thường căn bản không có cách nào còn sống sót. Nhưng này một đám tu sĩ, lại là toàn thân đều mặc một bộ áo giáp màu đen, áo khoác một kiện hoa văn con mắt đồ án áo choàng màu đỏ, bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ, bộ mặt càng là mang theo cùng loại mũ giáp đồng dạng màu đen quỷ đầu mặt nạ, nhìn có chút dữ tợn. Trừ ra thân thể đường cong nhấp nhô bên ngoài, căn bản không ai nhìn thấy đám này tu sĩ dung mạo cùng thân phận. Mặc Trần đi theo đám bọn hắn, dần dần từng bước đi đến, dần dần rời xa sau lưng Minh Mục Thành, cuối cùng triệt để rơi vào mảnh này vũng bùn khắp mặt đất. Đến vũng bùn sâu trong lòng đất, nơi này khí độc càng thêm mãnh liệt, gây mùi tanh hôi khiến cho hắn ngừng lại hơi thở, trên thân áo bào cũng bắt đầu bị khí độc ăn mòn ra cái này đến cái khác lỗ nhỏ. Hắn tranh thủ thời gian một lần nữa lấy ra một kiện áo bào phủ thêm, lại phát hiện theo bọn hắn không ngừng xâm nhập, bốn phía cảnh vật trải qua trong lúc bất chi bất giác phát sinh biến hóa. Lúc này chung quanh có đại lượng hắc khí tỏ khắp mở, một bọn người ở giữa luyện ngục xuất hiện tại chung quanh hắn. Nơi này giống như là một cái ảo cảnh sát trận, bên trên bầu trời mang theo nhàn nhạt mùi tanh huyết sắc, bốn phía độc triều không ngừng sôi trào, tựa như có thể thôn phệ tất cả sinh mệnh. Một máy mắt, ngoại trừ bao cát, đừng cái gì đều không nhìn thấy. Đột nhiên, cái này dưới lòng đất liền toát ra một cỗ hắc khí, hóa thành một cái hai tay vị trí bên trên, mọc ra mấy cái thô to xúc tua quái vật hình người nhào về trước mới tu sĩ đội ngũ. Xoẹt. Không có gì bất ngờ xảy ra, phi kiếm ra khỏi vỏ, nhất đạo hàn mang hiện lên, hắc khí kia quái vật từ đó một phân thành hai. Màu đen nhánh tiên huyết vẩy vào độc triều bên trên, trong chớp mắt liền bị một lần nữa hấp thu, cũng tản mát ra từng đợt mùi hôi thối. Nhưng đột nhiên, lại có vô số cỗ hắc khí từ dưới nền đất xuất hiện, có chút hóa thành lúc trước như vậy xúc tu quái người, có chút lại biến thành dương nanh múa vướt phi cầm tẩu thú, còn có chút biến thành liên tiếp rơi lấy thịt nhau sát tối. Cả tòa xanh gâu gâu độc triều đại địa bên trên, cấp tốc bị hắc khí ô nhiễm đến cháy đen. Tu sĩ đội ngũ tựa như đã sớm dự liệu được loại tình huống này phát sinh, riêng phần mình lấy 10 người là một đội, trong nháy mắt chia mấy chục cái đội ngũ, mỗi cái đội ngũ để mắt tới một mục tiêu, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai lập tức đem vọt tới quái vật oanh sát tới cặn bã. Mặc Trần kinh ngạc tại đám này tu sĩ lực chấp hành, lại càng thêm giật mình tại mảnh này độc triều tính công kích. Rất rõ ràng, có cái gì cường đại tồn tại muốn ngăn cản đám này tu sĩ đi tới độc triều chỗ càng sâu địa phương. Thiên thiếu, lại thế này mang xuống không phải biện pháp, đối mặt tà thần trước đó, chúng ta nhất định phải bảo trì trạng thái toàn thịnh, bằng không thua không nghi ngờ. Đường Hạc hướng phía trước đẩy ra một trường, nhất đạo trưởng tâm lôi bỗng nhiên oanh ra, mang theo hừng hực vô cùng điện quang, trực tiếp trước người nổ ra một đầu kình thiên điện trụ. Ta biết, thiên thiếu sắc mặt có chút không kiên nhẫn, nàng lập tức từ nạp hoàn bên trong lấy ra một thanh chỉ có nửa bên màu xám kim loại chìa khóa. Cùng một thời gian, Đường Hạc trong tay cũng đồng dạng xuất hiện một thanh tiểu dáng giống nhau chìa khóa, chẳng qua là thuộc về một nửa kia. Sau đó hai người đem hai thanh chìa khóa nhẹ nhàng khép lại, bên trên dấu răng triệt để khẳng hợp. Răng rắc. Khế hợp chìa khóa phát ra một tiếng thanh thúy vang động. Trong chốc lát, chung quanh không thể đếm hết lượng lớn cây khô, đồng nhiên từ độc triều phía dưới mọc ra, cơ hồ là một nháy mắt sự tình, đã từng mở mịt vô tận độc triều liền triệt để biến thành một tòa cây gỗ khô rừng cây. Lên. Đường Hạc cùng thiên thiếu đồng thời kinh quát, đại lượng cây gỗ khô tùy theo chậm rãi rung động. Long. Một khỏa gần nhất cây khô chậm rãi đem chính mình sợi rễ từ mặt đất rút ra, trên cành cây mở ra một đôi thật lớn màu xanh sẫm con mắt, chăm chú nhìn Đường Hạc thiên thiếu không thả. Nơi này liền giao cho các ngươi, thay chúng ta ngăn chặn những này tà ma. Đường Hạc thiên thiếu hai người nhẹ nhàng đem chìa khóa hướng bầu trời ném đi. Bành! Chìa khóa trong nháy mắt nổ tung, hóa thành rất nhiều điểm sáng màu đen tàn mát, mỗi một phần đều dung nhập một khỏa cây khô bên trong. Minh Bạch đại thụ thụ nhân khẽ gật đầu. Vô thanh vô tức ở giữa, một vòng vô hình ba động lấy hắn làm trung tâm, hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán ra tới. Một thời gian, toàn bộ phương viên mấy ngàn dặm tất cả cây khô toàn bộ nhúc nhích, nhao nhao đem sợi rễ từ mặt đất rút ra, từ trên thân thể hiện hiện mặt người, sắp xếp chỉnh tề. Chỉ một lát sau công phu, mảnh này trước kia không có vật gì độc triều bên trong, liền sinh một chi cơ hồ có mấy ngàn số lượng kinh khủng cây gỗ khô quân đoàn. Vành ba. Trong chốc lát rất nhiều thụ nhân nhao nhao vụt lên từ mặt đất. Nhanh chân phóng tới bốn phía liên tục không ngừng tà ma quái vật phương hướng. Chương 708, mặt người cự mãng, đen nhánh cự ảnh. Minh Ngục thành thiên địa biên giới chỗ, một tòa núi ngang đông tây trên đỉnh núi. Nơi đó răng đầy đại lượng xanh gâu gâu độc đầm, từ treo cao khe núi, từ vách đá sườn đồi bên trên không ngừng lăn xuống, chút xuống hạ xuống, giống trăm ngàn đầu tản mát ra hôi thối vũng bùn ấy vật. Cái này phi tả hạ xuống độc thủy, tại chân núi rót thành xung kích độc sông, sóng độc sôi trào, đi lên ném đi, hình thành ngàn vạn đám nở rộ độc sen. Nơi này khí độc siêu xa Mặc Trần lúc trước sở đãi địa phương, chân chính ngoại trừ độc bên ngoài, hắn không còn một vật. Ở chỗ này, chỉ sợ sẽ là trải qua tu đến linh khí quán thông toàn thân linh quang cảnh tu sĩ, cũng không có cách nào tại mảnh này kịch độc khu vực sống sót mấy hơi thời gian. Ngay tại Mặc Trần đi theo đại bộ đội không ngừng tiến lên thời điểm, cái kia bị kịch độc ăn mòn thủng trăm ngàn lỗ mặt đất bỗng nhiên chậm rãi run rẩy lên. Oeng! Một đầu thật lớn, dài đến mấy chục trượng cự mãng chậm rãi từ dưới đất mọc ra, lộ ra hơi mở màu xám đen lưng. Cự mãng thân hình kéo dài cả tòa núi bụng, thân hình như đại điện bên trong cột đá một dạng độ lớn, mà đầu càng là mọc ra một trương nhân loại gương mặt, chậm rãi từ đỏ tươi bờ môi bên trong phun ra hai cây đỏ tươi đến cực điểm lưỡi rắn. Cảm tạ tà thần đại nhân. Cuối cùng không cần ở chỗ này loại không có chút nào niềm vui thú địa phương. Đại lượng màu xám đen sương mù không ngừng từ cự mãng dưới thân độc giữa sông tuôn trào ra,

tiện thể còn có thể bổ sung pháp bảo tiêu hao, như thế đánh một tay tính toán thật hay. Dần dần, trong đội ngũ một bộ phận tu sĩ lúc đầu chống đỡ không nổi, té ngã trên đất, quanh thân linh nguyên bích trướng cũng trong nháy mắt tiêu tán. Không có bích trướng bảo hộ, trên người bọn họ áo giáp trong nháy mắt liền bị ăn mòn ra đại lượng chỗ trống, liên đối lấy bọn hắn huyết nhục cũng lúc đầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ thối nát. Tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, nhưng đội ngũ không có chút nào ngừng. Có thừa lực tu sĩ phải gìn giữ tự thân linh nguyên vận chuyển, không có dư lực tu sĩ chỉ có thể đem hết toàn lực bảo hộ tự thân bích trướng không ngã. Bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem những cái kia thoát lực tu sĩ, tại mấy hơi lúc này, bị kịch độc hóa thành một đám nước đặc, cuối cùng triệt để dung nhập dưới chân độc chiếu khắp mặt đất. Chương 709, kịch chiến mặt người cự mãng. Mặc Trần đi theo đội ngũ một đường tiến lên. Chờ bọn hắn đi vào một tòa núi ngang đông tây sơn mạch chỗ lúc, trước kia mấy trăm người đội ngũ sớm đã 10 không còn một, toàn bộ đội ngũ ngoại trừ dẫn đầu 4 người bên ngoài, chỉ để lại cuối cùng 5 người. Bọn hắn đều là du hồn cảnh trung kỳ tu sĩ. Tại tâm giới toàn bộ triển khai tình huống giới, miễn cưỡng có thể duy trì bên người khí độc cách trở. Nhưng cho dù như thế, bọn hắn tâm giới có thể không sánh bằng Mặc Trần như vậy kinh khủng kiên cố, chỉ là vì duy trì tâm giới đại môn rộng mở, liền đã thành nỏ mạnh hết đà, muốn chiến đấu nói đã là uổng công. Chúng ta đem hết toàn lực lại tới đây, chắc hẳn các ngươi cũng không muốn cứ thế từ bỏ a, dù sao cùng tại sau đó bị tà thần thu hoạch, hồn phách bị triệt để thôn phệ, còn không bằng ở chỗ này tận chính mình có khả năng, đi tranh thủ một đường sinh cơ kia. Tóc đỏ nam tử Long Liệt đối với cái kia 5 tên du hồn cảnh trung kỳ tu sĩ sắc mặt lạnh như băng nói. Còn không đợi cái kia 5 tên tu sĩ đáp lời, đột nhiên nơi xa truyền đến trận trận chấn động thanh âm. Ầm ầm. Ầm ầm. Thanh âm gì? Long Liệt kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía thanh âm truyền đến phương hướng. Lọt vào trong tầm mắt chỗ, rõ ràng là mảng lớn hắc khí, đầy khắp núi đồi hắc khí như cùng sống vật, điên cuồng từ đằng xa lan tràn mà tới. Rất nhanh hắc khí cũng đã đến dưới chân hắn, đem hắn hai chân bao phủ. Cái quái gì? Nồng như vậy trọng tà khí. Long Liệt toàn thân run lên, đại lượng màu lam lôi quang từ hắn trong lỗ chân lông phun ra nổ tung, ý đồ chấn khai tà khí, nhưng vừa rồi chấn khai một chút, lập tức liền lại có vô cùng vô tận tà khí xông tới đem hắn vây lại. Không thích hợp, như thế lượng lớn tà khí, khẳng định có cực mạnh tà vật ở bên cạnh. Trong 4 người già mua nam tử Đường Hạc là trầm ổn nhất, hắn cấp tốc hướng về sau nhảy một cái, kéo ra cùng mọi người khoảng cách, sau đó ngắm nhìn bốn phía, muốn tìm ra cái gì dị dạng địa phương. Lộ đại nhân, tiếp xuống nên xử lý như thế nào? 5 tên du hồn cảnh bên trong, một tên sắc mặt suy yếu, thân thể mảnh mai nữ tử nói ra. Nàng một tay chống tại một bên tu sĩ trên thân, một tay che lấy vết thương, ngón tay khe hở ở giữa ẩn ẩn có thể nhìn thấy màu đỏ sẫm huyết dịch. Lúc trước trải qua độc triều khu vực thời điểm, bị đột nhiên xông ra một cái quái vật hình người cho quẹt làm bị thương cánh tay, mặc dù nhận lấy kịp thời trị liệu, nhưng cũng lưu lại hai cái sâu đủ thấy xương thật lớn thương tích. Thế nào? Mục tiên tử, người muốn lâm trận rút lui. Long Liệt chú ý tới tên này, nữ tính tu sĩ muốn nói lại thôi, lúc này hai mắt nhắm lại, mang theo uy hiếp nói. Độc trí hệ. N ở ta mục tiên tử há miệng muốn nói. Phốc phốc. Trong chốc lát nhất đạo màu đen gai nhọn đột nhiên từ phía sau nàng phá ngực mà ra. Ha ha ha ha, cái thứ nhất linh hồn. Cái thứ nhất linh hồn ba. Linh hồn mỹ vị. Một đầu thân dài mấy chục trượng thật lớn mặt người cự mãng, chính ngọ nghệ tầng tầng lớp lớp to mọng thân thể, đem một đầu từ thuần túy tà khí ngưng tụ mà thành gai nhọn, đâm xuyên qua mục tiên tử ở ngực. Trong chốc lát, mục tiên tử vốn là nhỏ gầy thân hình, đột nhiên khô cát. Ngay tại tất cả mọi người kinh hãi muốn tuyệt ánh mắt dưới, vẹn vẹn một hai hơi thời gian, mục tiên tử máu trong cơ thể liền bị toàn bộ hấp thu, tất cả đều biến thành chất dinh dưỡng, theo màu đen gai nhọn chảy vào mặt người cự mãng thể nội. Cái thứ nhất thu săn chính là du hồn cảnh trung kỳ A. Thực là không tồi. Ta thích loại này linh hồn mùi vị. Tốt thuần túy. Mau cứu. Ta mục tiên tử trước mắt cấp tốc bắt đầu mơ hồ, nàng cảm giác thể nội hết thảy đều đang không ngừng bị tức đoạn, trước ngực tràn ngập ra một đại cổ cảm giác tê dại, loại này tê dại chỗ đến, tất cả mọi thứ thân thể chi giác, đều triệt để đánh mất. Thứ quỷ gì? Hắn giết mục tiên tử. Dựa vào gần nhất Long Liệt phản ứng nhanh nhất, hai tay của hắn mở ra. Đại lượng lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, như rồng rắn trườn đi một dạng hội tụ ở trong lòng bàn tay hắn, ngưng tụ thành một đại đoàn hình cầu lôi đỉnh, ầm vang đâm vào mặt người cự mãng trên thân. Oeng! Điếc thai dục quỹ tiếng nổ vang chấn động tới, đại lượng độc thủy bị từ đó nổ tung, vẩy ra tại bốn phía đột ngột nham thạch bên trên, kích thích từng đợt tư tư tiếng hủ thực. Đợi dị tượng quá khứ, lộ ra lôi cầu hành kích hạ chẳng cảnh. Dài đến mấy chục trượng mặt người cự mãng đứng tại chỗ cười gằn. Hai đầu thật lớn liền ác tâm đỏ tươi xả tín không ngừng phun ra, bắt lấy mục tiên tử liền nguyên lành nhét vào, mấy ngụm liền đem sớm đã khô quắt thân thể nhai nát nuốt xuống đi. Long liệt đánh trên người nó hình cầu lôi đỉnh, mặc dù thanh thế kinh người, đối với nó mà nói không đau không ngứa, coi như đứng tại chỗ bất động cũng không có chút nào thương tổn. Không phải bình thường tà vật, ít nhất là thường tồn cảnh, mà lại có thể khắc chế chúng ta năng lực, mau lui lại. Ngay tại Long Liệt còn sững sờ tại nguyên chỗ thời điểm, một bên Thiên Thiếu sắc mặt lạnh lẽo, trước người giữa không trung sáng lên một vòng màu trắng phù văn, mi tâm đồng thời sáng lên hình tam giác phù văn. Thiên Ti Vạn Vược. Nàng lạnh giọng, đưa tay đối người mặt cự mãng một chỉ. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Vô số đạo màu trắng dây lụa điên cuồng từ phù văn bên trong tuôn ra, tầng tầng lớp lớp đem mặt người cự mãng quấn chặt lại bao trùm, thành một cái kén tầm bộ dáng. Quái vật này rất có thể là tà thần tọa hạ tà vật, xa không phải lúc trước những hình người kia quái vật có thể so sánh, lúc này mặc dù bên trong ta Thiên Ti Vạn Vược, nhưng cũng trèo trống không được bao lâu, chúng ta mau chóng. Phúc! Lời còn chưa dứt, hai đầu màu đen gai nhọn xuất hiện lần nữa, như lúc trước như vậy, đống nhiên đâm xuyên kén tằm, hung hăng đem mảng lớn tơ trắng mang xé rách tàn mát, không mang theo bất luận cái gì ngăn ngừng lại. Tiểu cô nương kiến thức không tệ, ta chính là Si Ngu đại nhân tọa hạ bảy ma một trong. Thích ăn nhất chính là như ngươi loại này linh hồn, ha ha ha ha. Mặt người cự mãng cùng tiếu, dãy rùa khổng lồ thân thể như thiểm điện nhào về phía thân hình gầy yếu Thiên Thiếu. Nhanh như vậy? Làm sao có thể? Thiên Thiếu mặt lộ vẻ vẻ khó tin, dưới chân thân pháp liên tiếp, dẫm ra từng đạo huyền diệu quy tích, ngạnh sinh sinh từ đại lượng màu đen tà khí bên trong phiêu nhiên xuyên qua, cũng an ổn rơi xuống đất. Thiên Thiếu dựa thế liên tiếp, rồi ngón bắn ra nhất đạo khí kình. Trực tiếp tại khoảng cách chúng đích mặt người cự mãng ba tấc vị trí phía trước liền triệt để tiêu tán không thấy. Quả nhiên là dạng này. Chúng ta lực lượng chỉ cần vừa tiếp xúc với thân ngươi thân thể liền sẽ tự động tiêu tán, cho nên lúc trước Long Liệt lôi cầu cũng không phải là không gây thương tổn được ngươi, chỉ là đối ngươi vô hiệu mà thôi. Nàng một bên nhanh chóng thối lui, một bên từ hông trong túi lấy ra một cái bình nhỏ, từ đó lấy ra một khỏa màu đỏ đang ăn dược, hướng miệng bên trong quăng ra. Trong nháy mắt trong cơ thể nàng khí thế liền một mạch tăng vọt. Từng đạo lực lượng thần hồn cơ hồ có thực chất, biến thành từng đầu tử sắc dây lụa, vòng quanh Thiên Thiếu quanh thân thay đổi. Nàng lại lần nữa duỗi ngón, thần hồn dây lụa hố néo cùng một chỗ, hóa thành một thanh bén nhọn trường mâu, đồng nhiên hướng mặt người cự mãng phóng đi. Người quả nhiên nhiều thông minh, nhưng cái này đều không có ý nghĩa, chỉ cần còn ở lại chỗ này mảnh lao tù thế giới bên trong, các ngươi căn bản không gây thương tổn được ta. Bành! Trong chốc lát dây lụa trường mâu vừa tới gần mặt người cự mãng, còn chưa kịp có tác dụng, liền bị cự mãng dùng tà khí ngưng tụ ra cự chảo một chảo nắm. Đại lượng hôi thối độc thủy từ mặt người cự mãng thể nội bạo phát đi ra, bao trùm trường thương, cấp tốc đem tan rã. Chương 710, kịch chiến mặt người cự mãng. Thần phục a. Quỳ lạy a. Si Ngu đại biểu hết thảy. Nhữ đem vĩnh rơi cực lạc mặt người cự mãng kéo dài tiếng rên nhẹ không ngừng tại thiên không quanh quẩn. Hoàng bét. Mau bỏ đi. Nhanh. Rút lui ở đâu? Ta một mình ngủ say rất nhiều cái năm tháng. Lại tại hôm nay cảm ứng được các ngươi, ta đã rất lâu không có thưởng thức qua linh hồn mỹ vị. Còn chưa chờ Thiên Thiếu nói cho hết lời, đột nhiên một tiếng khàn giọng thê lương thanh âm đàm thoại từ phía sau lưng truyền đến. Mấy người trở về đầu nhìn lại, chỉ gặp một đầu cao tới hơn 10 trượng đầu dê thân người cự nhân, chính ngồi một mình ở sau lưng độc triệu bên trên, nhìn ngang bọn hắn. Ta sinh mệnh, vốn là một trận bi kịch, ta lại như thế cô độc, phụ thân. Tại sao muốn sáng tạo ta? Đầu dê thân người đầu tóc bên trên không có ngũ quan, nên khuôn mặt địa phương tràn đầy bị kịch độc ăn mòn ra vết lõm, tựa như là một khối thiết bản đặt ở độc trì bên trong ngâm qua. Hắn không biết từ nơi nào phát ra âm thanh bên trong, rung động bi thương và vô tận chua xót. Là bảy ma. Là cổ tịch bên trên ghi chép bảy ma A. Bọn hắn có thể thôn vệ chúng ta lực lượng, chúng ta không có khả năng một tên du hồn cảnh tu sĩ nói được nửa câu, đồng nhiên một cái đại thủ bắt lấy đầu hắn, cũng trực tiếp bóp nát. Đầu dê cự nhân như thế vẫn còn chưa đủ, cùng mọi người kinh hãi trong ánh mắt, đồng nhiên hai tay kéo một cái, một khe hở không gian ở trước mặt hắn tạo ra, cũng trực tiếp chui vào. Mau trốn. Nhanh còn lại ba tên du hồn cảnh tu sĩ sợ vỡ mật, trực tiếp quay người muốn chạy trốn, lại bị một bên mặt người cự mãng một ngụm toàn bộ thôn vệ nhai nát. Dưới mắt trong sân ngoại trừ Minh Mục Thành bốn tên thủ lĩnh bên ngoài, liền chỉ còn lại đầu dê cự nhân cùng mặt người cự mãng, còn có một cái nút ở nơi xa mặt trần. Ở đây Minh Mục Thành bốn người vừa nhìn thấy đầu dê cự nhân thân hình, cũng cảm giác thần hồn phát run, trong lòng trong nháy mắt đánh giá ra, cái này tà ma nhất định cùng mặt người cự mãng, có khắc chế bọn hắn thủ đoạn. Địa ma ngươi tiện nhân này, những này là ta thu săn. Đây đều là ta đồ ăn. Ngoại trừ chủ nhân, ai cũng đừng nghĩ rảnh với ta ăn. Mặt người cự mãng đối với bốn phía mù quáng gào thét. Một lát sau, đầu dê cự nhân bỗng nhiên xuất hiện tại cự mãng sau lưng, chính ôm mặt toàn thân run rẩy, tựa như hết sức thống khổ, đồng thời trên thân không ngừng nhỏ xuống đại lượng hôi thối như là hư thối chất thịt thối nước. Ta chỉ là vì chủ nhân. Ta hết thảy đều là chủ nhân sáng tạo. Nhưng vì cái gì chủ nhân chỉ sáng tạo ra ta một cái? Minh Mục Thành bốn người sắc mặt cực kỳ khó coi. Rất rõ ràng, chúng ta hành động bại lộ. Đường Hạc nheo cặp mắt lại, bước chân một khắc liên tiếp bay lên không bay khỏi, không ngừng kéo ra cùng hắn ba người khoảng cách. Ngươi điên rồi, lúc này chúng ta phân tán ra đến sẽ chỉ làm chúng ta chết càng nhanh. Bên trên Dương Lễ phất tay cầm trong tay viên châu thu hồi nạp hoàn bên trong, đối với sớm đã chạy xa Đường Hạc kêu gọi nói. Đường Hạc trời sinh tính bảo thủ, trước phía trước hắn một mực chấp nhất tại thông qua không ngừng chuyển sinh đến lặp lại cái này lồng giam luân hồi liền biết, hắn là thuộc về loại kia tình nguyện tầm thường cũng không nguyện ý mạo hiểm phấn đấu người. Cho nên coi như bên trên Dương Lễ khuyên như thế nào nói, Đường Hạc vẫn như cũ đứng cách mọi người và ma vật khá xa địa phương, thờ ơ lạnh nhạt. Đừng để ý tới hắn, thành sự không có bại sự có dư. Thiên Thiếu quyết định thật nhanh, cùng hai người khác lưng tựa lưng dựa chung một chỗ, hình thành một cái ba sừng phương trận, tiếp tục hướng phía trước đi đồng thời, lại có thể không góc chết quan sát bốn phía. Cũng may lúc trước cái kia hai đầu ma vật đều không có tiếp tục đối phó mọi người tư thế, ngược lại là tương hô lúc này tranh chấp, lập tức hóa thành gầm thét, mắng nhau. Đi! Long Liệt một tiếng kinh quát, ba người cấp tốc hướng nơi xa bay vụt, hóa thành một đạo màu trắng vờn quanh phủ văn dây xích lưu quang, tốc độ cực nhanh. Thiên Thiếu ở trên bầu trời hướng xuống quan sát, lọt vào trong tầm mắt chỗ tất cả đều là một mảnh đen nhánh ma khí. Bực này thủ bút. Lúc trước chúng ta thử qua mấy lần đồ thần, đều không có gây nên giống lần này dạng này lớn như vậy bắn ngược. Tà thần không phải còn chưa hoàn toàn thức tỉnh sao, đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Nàng trong lòng rung động, còn có vừa rồi xuất hiện cái kia hai đầu ma chủ ma vật, để cho nàng đấy lòng ẩn ẩn cảm giác có chút không ổn. Bọn hắn tiếp tục bay lượn, sau một lát, liền nghe được sau lưng truyền đến từng tiếng hí kiệt lực tiếng kêu thảm thiết. Tuy có chút ít thọ tử hồ bi cảm giác, nhưng ba người không có người nào muốn quay đầu. Mặc Trần cũng là như thế, tại trơ mắt nhìn thấy giả nua nam tử Đường Hạc bị hai đại ma vật xé nát về sau, hắn lựa chọn một cái phù hợp thời cơ, lách qua một vòng tròn lớn về sau, lại thêm nhẫn ngọc chỉ dẫn, một lần nữa tìm được còn thừa ba người tung tích, cũng lặng yên đuổi theo. Liên quan tới cái này bốn tên thường tồn cảnh đại năng, Mặc Trần trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Bởi vì theo hắn biết, thường tồn cảnh ngoại trừ thần hồn vĩnh cố, tâm giới vô cùng to lớn đồng thời tự thành luân hồi bên ngoài, còn có một loại khác thủ đoạn đặc thù. Chính là đem tự thân thần hồn hình chiếu ngoại phóng, hình thành một cỗ khác không tầm thường chiến lực. Tựa như ban đầu ở đế gia bí cảnh, Mặc Trần tận mắt chứng kiến hai đại thường tồn cảnh đại năng quyết đấu. Một bên là thái hư thế lực tà ma xích cầu, một bên khác là tội hộ thôn nơi này xương cung trưởng lão. Bên trong xích cầu thần hồn hình chiếu là một cái chỉ có đi làm màu đen hỏa nhân không có thai mắt hầu mũi, chỉ có một cái chiếm cứ bán vị diện bộ răng nanh miệng rộng, nhìn tà ác vô cùng. Mà xương cung trưởng lão thần hồn hình chiếu nhưng là một cái tay cầm cự cung nửa người đầu sói người. Liên quan tới những này thần hồn hình chiếu, dựa theo Mặc Trần trước đó tìm đọc, bên trong ghi chép đều thuyết minh sẽ căn cứ thi thuật giả thần hồn bản nguyên, đến tiến hành hình chiếu cụ hiện hóa. Tỷ như xương cung trưởng lão từ nhỏ là bị đàn sói nuôi lớn, sở tu công pháp lại là xương sói chu mặt trời quyết, cho nên thần hồn hình chiếu chính là cùng sói có quan hệ, đây là khắc vào thần hồn bên trên ấn ký, sở phản ứng ra tới tình huống thật. Thường tồn cảnh đại năng tại kịch chiến lúc, phóng xuất hình chiếu về sau, bản thân thực lực đều sẽ kéo lên mấy lần, tuyệt đối có thể được xưng là một đại sát khí. Nhưng Mặc Trần xem cái này Minh Mục Thành bốn tên thường tồn cảnh đại năng kịch chiến lúc, lại bọn hắn đều không có đem thần hồn hình chiếu phóng xuất. Đây là rất kỳ quái một chút. Hoặc là bọn hắn giấu nghề, hoặc là chính là bọn hắn căn bản liền sẽ không thần hồn hình chiếu. Mặc Trần tương đối có khuynh hướng người sau. Bởi vì nơi này dù sao cũng là một mảnh nhỏ hẹp vô cùng thiên địa. Thiên địa đại đạo có chỗ thiếu hụt cũng không phải cái gì làm cho người kinh ngạc sự tình. Ở chỗ này đột phá đến thường tồn cảnh, có thể sẽ so ngoại giới thường tồn cảnh đại năng yếu hơn rất nhiều cũng không phải là không thể được. Mà lại lúc trước chiến đấu cực kỳ nguy hiểm, lúc này còn giấu rốt, rõ ràng chính là đang tìm cái chết. Dù sao tên kia giả mua nam tử Đường Hạc tại trước khi chết, đều không có phóng xuất thần hồn hình chiếu ý tứ. Một đường đi theo, bốn phía cảnh vật biến ảo, từ thuần túy độc non sông mạch dần dần biến thành hoang vu đại địa. Mặc Trần rất nhanh liền phát hiện Minh Mục Thành ba người ngừng lại. Xuất hiện tại trước mắt hắn, là một vùng biển mênh mông bát ngát biển cả. Nơi này gió êm sóng lặng, bầu trời một mảnh xanh thẳm, vạn dặm không mây. Chỉ có tại trước đó mới sóng cả dày đặc. Thủy Thiên Tướng liền chỗ, ẩn ẩn có một hòn đảo, lục bình một dạng đồng bền tại mặt nước. Chương 711, đảo loạn Thần Châu phong vân. Đông thắng Thần Châu tây bộ một chỗ hoang vu sơn mạch. Nơi này không có một ngọn cỏ, đại lượng dung nham từ trong lòng núi chảy ra.

nên đánh như thế nào phá tâm giới, rời đi nơi này. Mặc Trần ngửa đầu ngắm nhìn bầu trời, Liều Mạng bên cạnh đang cùng quỷ dị huyền thú kịch chiến áo giáp quân đội, sải bước hướng phía hòn đảo chỗ sâu đi đến. Xinh đẹp nữ tu ngơ ngác đứng tại trong thôn lạc hương, trên thân hay là như lúc trước như vậy không mảnh vải che thân, lộ ra cực kỳ mê người đồng thể, tản ra thấm vào ruột gan mùi thơm cơ thể. Có thể bốn phía có đại lượng thôn dân từ bên người nàng đi qua, nhưng không có bất kỳ phản ứng nào, thậm chí liền mí mắt đều chẳng muốn mang một chút. Đông nhiên có một kiện áo khoác khoác ở trên người nàng, thay nàng che khuất trần trụi thân hình. Thấm nhi, ngươi xem ngươi, chúng ta mau mau về nhà a. Một cái ôn nhu giọng nam ở sau lưng nàng vang lên. Cái gì? Làm sao ngươi biết tên của ta? Xinh đẹp nữ tu quay đầu lại, nhìn thấy một cái vóc người cao lớn cường tráng hắc phu nam tử, đang đứng ở sau lưng nàng thấp giọng hỏi. Ngươi quên rồi sao? Chúng ta là vợ chồng a, nói xong muốn đồng thời sống hết một đời, ta bên ngoài dốc sức làm công việc, ngươi trong nhà giúp chồng dạy con. Nam tử ôn nhu thâm tình nhìn chằm chằm nàng. Có thể Phong Thấm Nhi lại tại nam tử này thể nội cảm nhận được cực mạnh linh hồn ba động. Đây là nhiều quỷ dị một sự kiện. Một dạng, có được cường đại linh hồn sinh linh, nhục thể cũng tất nhiên mười phần cường hành, bằng không căn bản là không có cách gánh chịu hung hãn như vậy linh hồn. Có thể nam tử này. Không, không chỉ nam tử này. Phong Thấm Nhi ngắm nhìn bốn phía, chung quanh trong làng tất cả mọi người, mỗi một cái thôn dân đều có cực mạnh linh hồn chi lực, nhưng thân hình xác thực gầy yếu cùng không có tu luyện qua phàm nhân tương tự. Đối với nam tử nghi vấn, Phong Thấm Nhi không biết nên trả lời như thế nào. Nàng đến cùng ở nơi nào, nơi đây lại là chuyện gì xảy ra? Rất nhiều cái nghi vấn lượn lờ tại nàng trong lòng. Nam tử nụ cười trên mặt càng tăng lên. Hắn trực tiếp kéo lên một cái Phong Thấm Nhi tay, hướng phía nơi xà phòng đi đến. Mặc Trần chậm rãi hướng phía ở giữa hòn đảo nhỏ đi đến. Đây là hắn lần thứ hai tiến nhập du hồn cảnh cường giả tâm giới. Chỉ bất quá so với lần trước mà nói, tòa này tâm giới đại đa số quy tắc đều đã cực hoàn thiện. Cái này căn bản liền trải qua thành một cái đối lập hoàn thiện tuần hoàn thế giới. Nếu muốn tìm ra sơ hở chỗ bạc nhược, phá vỡ thế giới rời đi nơi này, không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Dù sao nếu muốn đánh phá thế giới này, nhất định phải vận dụng lực lượng mạnh nhất, có thể phá vỡ không gian lực lượng. Mà thế giới này có thể phá vỡ không gian lực lượng, nhất định là bị đặt đối phương am hiểu nhất quy tắc phía dưới. Dưới tình huống bình thường, là 3 ngày, nếu như 3 ngày không thể thoát ly tâm giới, như vậy nhất định chắc chắn bị hòa tan tiêu tán ở chỗ này. Trở thành thế giới này một bộ phận. Mặc Trần trong lòng sáng tỏ. Dựa theo trước đó tìm đọc qua, liên quan tới tâm giới bộ phận nội dung, tâm giới bài trừ có 2 cái biện pháp. Một, là lần theo tòa này tâm giới thiên đạo quy tắc không ngừng đột phá, lấy tự thân cường hoành thực lực đánh phá thiên địa trói buộc, dẫn phát thế giới dung chuyển, quy tắc hỗn loạn, từ đó xuất hiện lỗ thủng, thừa cơ rời đi. Hai, là tìm tới cũng đánh bại nơi này du hồn cảnh cường giả thần hồn bản thể. Cái kia, như thế nào mới có thể tìm tới bản thể? Mặc Chân ngựa đầu nhìn về phía đảo nhỏ chỗ sâu nhất tòa kia núi lửa hoạt động, núi lửa đỉnh đầu còn tại chậm rãi bốc khói lên khí. Núi lửa này giống như sắp phun trào, từ xa như vậy đều có thể cảm nhận được bên trong động tĩnh, nhưng cả hòn đảo nhỏ xanh um tươi tốt, bốn phía ngược lại là cũng không nham tương làm lạnh vết tích. Mặc Chân đem tự thân lực lượng thần hồn toàn bộ phóng thích mà ra, vòng quanh núi lửa hoạt động phương viên ngàn trượng khoảng cách không ngừng kéo dài tới, giống như là đan dệt ra một mảnh bao trùm cả hòn đảo nhỏ mạng nhện, đem hết thể động tĩnh thu hết vào mắt. Hòn đảo biên duyên chỗ đang đứng ở hạ phong, cái kia 8 đuôi huyền thú toàn bộ thân hình đều từ đáy biển thăng lên đi lên, là một cái nửa người trên là thân bỏ thân thể, một đôi dữ tợn như rác hướng về sau vốn lượn, nửa người dưới lớn 8 đầu thật lớn xúc tu quái vật. Theo cái này huyền thú xuất hiện, toàn bộ chiến cuộc cơ hồ là hiện ra nghiêng về một bên cục diện. Huyền thú đại lượng đồ sắt nhóm này áo giáp quân đội, làm cho nhân loại cơ hồ không hề có lực hoàn thủ. Huyền thú, xem ra là mảnh này tâm giới bên trong cực mạnh sinh linh. Mặc Trần xoay người, tinh tế suy tư, vậy không bằng, ta liền đem mảnh này tâm giới quấy long trời lở đất, ta xem ngươi có hiện thân hay không. Mặc Trần cười lớn một tiếng, thả người vọt lên, sau lưng kình thiên cự kiếm lần nữa dâng lên phía sau ầm vang sụp đổ, trực tiếp đem ven đường tất cả sự vật thôn phệ hầu như không còn. Màu đen băng tinh, nhỏ hẹp thiên địa giữa bầu trời địa biên giới chỗ. Trên bờ cát, Thượng Dương Lễ chăm chú khỏa Mặc Trần lúc trước khoác ở trên người nàng áo khoác, che khuất thân thể mình. Hai mắt chăm chú nhìn ngay tại rằng có lẫn nhau hai người. Kẻ ngoại lai một thân màu xám đen kinh bào, coi như trải qua một phen kịch chiến trên thân cũng không có bất kỳ cái gì vết thương, mà trái lại cái kia xinh đẹp nữ tu bên kia, sớm đã hiến tế lúc trước kim sắc uy nghiêm áo giáp, bây giờ không mảnh vải che thân treo tại giữa trời, trên thân từng đầu vết máu tại tuyết trắng trên da thịt càng thêm rõ ràng. Nhưng từ Thượng Dương Lễ góc độ đến xem, hai người phát ra uy thế ngược lại là không sai biệt nhiều.

Hàn Đàm đối với băng khói lực không chế, đã dần dần so ra kém Mặc Trần bên này sức lôi kéo. Trên mặt đất, đại lượng băng xương bị chấn khai, rất nhiều cây khô bị màu trắng vòng xoáy cái kia kinh người lực hấp dẫn cho nhổ tận gốc, cũng triệt để thôn phệ. Ầm ầm. Bầu trời một tiếng sấm rền, chậm rãi âm trầm xuống. Mặc Trần một tay kéo lên vòng xoáy khổng lồ, nhìn qua vòng xoáy trung tâm càng ngày càng nhanh trắng bệnh hạch tâm. Thì ra là thế. Người tạo luân hồi sao? Không hổ là Đông Hoàng thủ bút, đã cùng thiên đạo tự nhiên thành lập sinh tử tuần hoàn không có khác biệt. Hắn lập tức liền minh bạch, phong ấn cái này cái gọi là tà thần chính là Đông Hoàng, mà Đông Hoàng chẳng biết tại sao, sẽ đem tự thân hồn phách cũng cùng nhau phong ấn tại bên trong. Chương 718, tà thần si ngu. Tất nhiên minh bạch đạo phong ấn này nhân quả, như vậy thì dễ làm. Mặc Trần tiếp tục hành công không ngừng, đỉnh đầu thật lớn vòng xoáy màu trắng hối hả xoay tròn lấy, dần dần ngưng tụ ra một cái cự đại khóa cửa đồng dạng lỗ thủng. Lỗ thủng chính trung tâm, có một cái lớn chừng ngón cái lõm xuống, vừa vặn cùng minh thương vòng lớn nhỏ hình dạng ăn khớp nhau. Tâm cùng nhau bản nguyên, luân hồi khóa. Thượng Dương Lễ ngăn không được kinh hô. Mặc Trần toàn thân áo bảo bị cuồng phong nuôi dưỡng, gợi lên đến bay phất phới, phía sau hắn Thượng Dương Lễ kinh ngạc vạn phần. Hoàn toàn không nghĩ tới Mặc Trần có thể nhanh như vậy soi sáng ra phong ấn vị trí chỗ ở. Truyền thuyết luân hồi khóa phía sau chính là tà thần nơi ở, có thể mở ra luân hồi tỏa thực thi chưa hề tại thiên địa bên trong xuất hiện qua. Thượng Dương Lễ thấp giọng thì thảo, nàng càng thêm tin tưởng mình phán đoán. Chỉ có dựa vào Mặc Trần, mới có thể để cho nàng triệt để siêu thoát phiến thiên địa này. Mà tại trong truyền thuyết, tà thần có thể hấp thu sinh linh tam hồn thất phách năng lực, thậm chí là bất tử tồn tại. Coi như lúc đầu cấu trúc mảnh này lồng giam thiên địa đại năng, cũng chỉ có thể khó khăn lắm đem tà thần phong ấn, mà không phải triệt để xóa bỏ. Kiên định chính mình tư tưởng về sau, Thượng Dương Lễ ngoài miệng liên tiếp, đem chính mình sở nhận biết có quan hệ tà thần tất cả tin tức, toàn diện run lên ra tới. Mặc Trần lườm nàng một chút, mặc cho nàng tiếp tục kể ra, chính mình nhưng là từ rất nhiều phức tạp quái dị trong truyền thuyết, chọn lựa có độ tin cậy tương đối cao ra tới. Cái này thực tế chính là lúc đầu hắn vì cái gì phía trước không ra, phía sau không ra. Ngược lại vừa vận Thượng Dương Lễ lâm vào sinh mệnh nguy cơ thời điểm xuất hiện đạo lý. Lúc trước cái kia Minh Mục Thành bốn người bên trong, già nua nam tử Đường Hạc lòng cảnh giác quá mạnh, làm người đang nghi, và lại cố thủ tự phòng, không có thấy xa. Điểm ấy chỉ là tại hai đầu ma vật xuất hiện lúc, hắn lập tức nói ra người một nhà bên trong có nội gián, sau đó chỉ lo chính mình thoát đi trông được ra. Mà đổi thành bên ngoài một tên nam tử Long Liệt, lại tính cách quá mức tùy tiện, không hiểu ẩn nhẫn, cũng đồng dạng không thích hợp hợp tác. Về phần còn lại một nữ tử thiên thiếu, rất rõ ràng nàng là một cái có chính mình khát vọng, không chịu nổi ở dưới người tính cách. Đối với loại người này, Mặc Trần tự nhận còn không có tương đối nhân cách mị lực cùng chỉ huy lực có thể trói buộc chặt nàng. Cho nên so sánh hạ xuống, Thượng Dương Lễ loại kia không đúng, núp ở trong đội ngũ, không phát biểu chính mình ý kiến nữ tử, chính là trở thành Mặc Trần lựa chọn tốt nhất. Cái này luân hồi khóa bên trong, ngươi biết cụ thể là bộ dáng gì sao? Mặc Trần hỏi. Hoàn toàn không biết. Nhưng theo lý thuyết, nếu có tiếng đồn lưu truyền ra đến mà nói, rất rõ ràng là có người chân chính đến quá giáp trở về khóa, bởi vì cho đến bây giờ, trong truyền thuyết có quan hệ nơi đây ghi chép đều cùng tình huống hiện thật hoàn toàn giống nhau, khả cư ta biết, ta còn không có nghe nói qua có ai nhìn thấy qua luân hồi khóa. Thượng Dương Lễ lắc đầu, sắc mặt cũng mười phần không hiểu. Cái kia rất rõ ràng chính là cái này cái gọi là tà thần tản ra tới. Mặc Trần lông mày cau lại nói, có thể là tà thần không phải bị hoàn toàn phong ấn sao? Vì cái gì có thể đem tin tức tản ra tới? Thượng Dương Lễ nghe xong Mặc Trần giải thích càng thêm không hiểu. Hoàn toàn phong ấn. Cái kia lúc trước bị ta diệt sát nữ tử kia, hay là đột nhiên từ độc triệu bên trong thoát ra hai đại ma vật lại là làm sao tới? Rõ ràng chỗ này phong ấn đã buông lỏng, dẫn đến cái kia tà thần có thể phân ra một phần lực lượng, đến ảnh hưởng phiến thiên địa này. Mặc Trần cẩn thận thay Thượng Dương Lễ giải thích nói, ta cảm thấy các ngươi có thể trùng hợp nghiên cứu ra hấp thu sinh linh hồn phách, đi lên tu tiên đại đạo đường đi. Nói không chừng cũng là tà thần cố ý giải ra tới. Nghĩ như thế, liền có chút suy nghĩ tỉ mỉ sợ cực kỳ. Bất quá Minh Mục Thành tu sĩ hấp thu sinh linh hồn phách, mà tà thần hấp thu thiên địa bên trong toàn bộ sinh linh hồn phách, cả hai đúng là tương hô ăn khớp. Không đợi Thượng Dương Lễ nói chuyện, Mặc Trần trực tiếp tiếp tục nói ra, lực lượng ngươi như là đã chứng minh sẽ bị áp chế, như vậy tiến vào bên trong sau đó ngươi ngoan ngoan trốn ở bên cạnh, nếu như nghĩ đến cái gì dùng tiếng đồn, lập tức nói cho ta. Không có vấn đề là không có vấn đề. Có thể là ngươi ý là, ngươi có thể mở ra luân hồi khóa. Thượng Dương Lễ vừa còn tại do dự ứng đối ra sao đạo này luân hồi khóa, lại lập tức nghe thấy Mặc Trần như thế chém đinh chặt sắt an bài, nhất thời tâm tình đều có chút kích động. Nhưng nghĩ lại nghĩ đến tà thần thủ hạ liền có thể triệt để áp chế chính mình, cái kia tà thần bản tôn lại có bao nhiêu kinh khủng. nàng ít nhiều có chút nghĩ mà sợ. Mặc Trần có thể không quản được nhiều như vậy, đưa tay từ tay trái mình trên ngón tay cái, đem màu xanh biếc minh thương vòng gỡ xuống. Cái này mai từ Đông Hoàng đưa tặng nhẫn ngọc mặt ngoài, điêu khắc rất nhiều phức tạp hoa văn, trung tâm có lấy nhất đạo kiếm hình chậm rỗng, theo luân hồi khóa hiện thân, đang không ngừng hướng phía tứ phía khuyết tán ra từng đạo chấn động gợn sóng. Cẩn thận! Mặc Trần đột nhiên ngẩng đầu, thả người nhảy một cái, một tay lấy minh thương vòng đi lên quăng ra. Siêu! Thể tích không đại minh thương vòng trong nháy mắt bắn về phía không trung, xoẹt một chút vững vàng cắm vào vòng xoáy ở giữa nhũ mắt. Giang giác! Minh thương vòng thuận kim đồng hồ chuyển động một chút. Xoẹt! Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt ba! Đạo đạo kim quang đột nhiên từ lỗ chìa khóa chung quanh nổ bắn ra mà ra, không gian hiện ra từng đạo nhỏ bé màu đen vết dạng. Đuổi theo! Mặc Trần hét lớn một tiếng, kéo Thượng Dương Lễ tay, thả người vọt lên, một tay lấy minh thương vòng lấy ra về sau, hóa thành một đạo lưu quang bắn vào bên trong một vết nước, đảo mắt liền chui vào biến mất không thấy gì nữa. Thông hướng luân hồi khóa bên trong thông đạo bên trong. Mặc Trần lôi kéo Thượng Dương Lễ, hai người cùng nhau tại quanh thân ngưng tụ ra một màn ánh sáng bích trướng, tại một mảnh thải quang thời không bên trong bay nhanh tiến lên. Bốn phía thông đạo trên vách, không ngừng lóe ra tầng tầng lớp lớp trận văn ánh sáng nhạt, kia là nguồn gốc từ Đông Hoàng lực lượng gia trì. Trung quanh tầng tầng lớp lớp thải quang, như thủy triều hướng Mặc Trần hai người đè ép tới. Có thể mỗi khi cỗ này thải quang sắp oanh kích đến hai người màn sáng bích trướng lúc, Mặc Trần trên tay minh thương vòng đều sẽ chợt hiện một vệt màu xanh biếc, cũng đem thải quang toàn bộ tan rã. Nhưng thật lâu không lâu, lối đi này cũng xa so với Mặc Trần muốn đến ngắn. Chỉ một lát sau về sau, Mặc Trần liền chợt thấy một hồi thần thức chấn động, cả người đầu váng mắt hoa, thậm chí còn ẩn ẩn có khí huyết ngược dòng nguy cơ. Hắn bị ép hai mắt nhắm lại, vội vàng điều tức. Cũng may cố này lực chấn động cũng không chuẩn bị ở sau, mấy hơi thời gian liền để cho Mặc Trần trì hoãn qua thần. Nhưng khi hắn một lần nữa mở hai mắt ra lúc, bên người Thượng Dương Lễ đã không thấy bóng dáng, mà hắn cũng chính bản thân ở vào một mảnh thâm thúy hư không nội bộ. Ngay tại Mặc Trần trước mắt, có một cái tựa như màu đen như mặt trời thật lớn khối thịt, phủ lên hắn tất cả tầm mắt. Khối thịt bên trên không có mắt, không có mũi, chỉ có một trường chạy xuống chất nhầy giữ tợn miệng lớn, cùng sinh trưởng ở khối thịt bên trên không tính toán huyết nhục xúc tua. Đang không ngừng vặn mèo. Si ngu. Mù quáng. Thôn phệ hết thảy. Tiến diệt hết thảy. Từng đạo tựa như hồng trung đại lữ một dạng tà niệm từ giữ tận miệng lớn trong miệng thoát ra, khối thịt ly Mặc Trần càng ngày càng gần. Bao lâu không có gặp một màn này rồi. Mặc Trần không có bị cái này thật lớn khối thịt cho hù sợ, cả người tâm tư thanh minh, bất vi sở động. Lúc đầu hắn vừa thu hoạch được yêu linh vị nghiệp đôi lúc, mỗi đêm đều sẽ có đại lượng điên cuồng nhỉ non ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Đồng thời cũng biết thỉnh thoảng xuất hiện ảo giác. Tình huống này tại hắn ra tội hộ thôn phía sau liền không thấy tung tích. Mà trước mắt quả cầu thịt này, hắn không thể quen thuộc hơn được, chính là tại lúc đầu trong ảo giác gặp một lần. Chỉ bất quá xưa đâu bằng nay, Mặc Trần sớm đã không phải còn tại dãy rủa lấy, hướng về linh quang cảnh xuất phát ngây thơ tu sĩ. Hắn một chút liền thấy cái này thật lớn khối thịt miệng cọp gan thỏ. Chương 719, Tà thần si ngu. Đông Thắng Thần Châu, phong gia bí cảnh bên trong trụ cột hoạch tâm chi địa, hoàng vực. Nơi này thời kỳ viễn cổ Đông Hoàng nữ hoa tạo dựng cương vực. Ngoại giới bị tựa như chu toàn vòng hoang mạc sở vây quanh, tạo thành một chỗ thiên nhiên bích trướng, ngăn trở rất nhiều dã thu sinh linh muốn đi vào hoàng vực suy nghĩ. Đã từng Mặc Trần tại phong gia bí cảnh bên trong, đứng xa nhìn hoàng vực thời điểm, nơi đó đại lượng tuyết hồ ngưng kết thành băng sông, hoàn toàn mờ mịt, chợt có dung hóa chỗ, tại tà dương dư huy dưới long lánh lăn tăn sóng ánh sáng. Ven bờ hồ bên trên từng dãy mai cây vây quanh, muôn hồng nghìn tía, tuyết trắng xanh nhạt, như hương tuyết biển hoa. Hung hăng kéo dài. Một hồi gió lớn thổi qua, cánh hoa đầy trời tung bay, quý vi trắng quan. Nhưng hôm nay nơi đây chỉ có vô biên lan tràn đại hỏa. Ngọn lửa tại cuồn cuộn lên cao trong khói dày đặc như ẩn như hiện, hỏa thế hướng chỗ tiếp cận vô tận kéo dài tới, thôn phệ lấy chung quanh cung nhà lầu mái hiên nhà. Hỏa thế càng đốt càng nhanh, bùng nổ, dâng lên khói đặc cơ hồ đem thiên khung che đậy. Từ chỗ cao nhìn xuống, bao la dưới trời sao, đại hỏa tựa như một trò chơi, vô thanh vô tức. Vù vù. Đông nhiên một tiếng kèn ở trong thiên địa quanh quẩn, mãnh liệt trong mây, trong nháy mắt liền chuyển khắp phương viên mấy trăm dặm, to rõ hùng hồn. Tùy theo thiên địa hơi chấn động một chút, dõi mắt nhìn lại, chỉ gặp tại đại hỏa bên ngoài mấy dặm, đột nhiên tụ lên mênh mông nồng vụ, ra thiên cái địa, cơ hồ hoàn toàn chặn ánh mắt. Một lát sau, sương mù bị phá ra, ngay tại ly tán chỗ, một chiếc kim sắc đầu rồng cự hạm chính theo gió vượt sóng, hướng phía hoàng vực chạy tới, phần phật cánh buồm bên trên thêu lên một đầu cực kỳ dữ tợn đỏ mắt hắc xà. Sinh động như thật. Chiếc này đầu rồng cự hạ mặc dù trên không trung du đãng, nhưng dưới bông dưng sinh ra cuồng phong gào thét, sóng lớn cuốn múa, đi đến tới đồng thời, vọt lên tầng tầng sóng lớn, quay đầu đánh tới, hơi nước mịt mờ,

mi tâm hồng ngọc lại lần nữa lấp lóe, chỉ bất quá lần này quang mang xa so với lúc trước kịch liệt. Cùng một thời gian, đại lượng hồ quang điện lít nha lít nhít ôn éo bắn ra, giống như mạng nhện từ phi hạm khe hở tràn ngập ra đi, hình thành nhất đạo thanh bạch lưới điện lấp mặt đất. Si ngu quát khẽ một tiếng, thanh bạch lưới điện lập tức lúc đầu biến hóa hình thái, chỉnh thể như bị đến tiên huyết xâm nhiễm, trong nháy mắt biến thành màu đỏ sậm. Không chỉ có như thế, màu đỏ sậm lưới lớn từ phía huyền phù lít nha lít nhít trên trăm nện con, lưới ở giữa khảm nạm lấy một đầu cùng người cao bằng ám kim sắc nện. Những con nện này cũng không phải là thực thể, tất cả đều là thân hình hư ảo thần hồn chi lực tạo vật. Tại si ngu mi tâm hồng ngọc không ngừng điều khiển, một cỗ khổng lồ đến cực điểm thái hư tà lực từ hồng ngọc bên trong xung ra, cũng điên cuồng rót vào lưới lớn, hướng Mặc Trần phô thiên cái địa áp xuống tới. Mắt thấy sát chiêu sắp tới, Mặc Trần không loạn chút nào, hắn đem trong tay mình vòng xoáy hướng phía trước ném một cái, nổ tung rất nhiều hồ quang điện đồng thời, từng đạo phong nhận từ vòng xoáy bên trong cắt chém mà ra, toàn bộ vòng xoáy tựa như là một cái không ngừng xoay tròn biến lớn, mang theo sắc bén lưỡi đao con quay, trực tiếp cắt chém đến ám hắc sắc lưới lớn bên trên. TTT. Chỉ là mấy tức công phu, tất cả nhện toàn bộ hóa thành phi hôi yên diệt. Trung tâm cái kia thật lớn ám kim sắc nhện nhưng là cấp tốc khô quắc cháy đen, rất nhanh hóa thành than cốc tán loạn ra, bị phong nhận vòng xoáy vọt qua, vỡ thành rất nhiều cặt bòn cặt bã. Phong nhận vòng xoáy thế đi liên tiếp, một đường tàn phá bừa bãi, mắt thấy là phải công kích đến si ngu bản thể, đã thấy cái kia hồng ngọc lại lần nữa đâm ra chói mắt quang mang, chỗ đến, mặt đất đột nhiên dài ra màu đen huyết nhục xúc tu, cổ tay độ lớn xúc tu bên trên mọc đầy không thể đếm hết bọc mủ cùng rất hút, toàn thân mang theo một loại nào đó ố hế linh quang, một chút liền đem phong nhận vòng xoáy đánh tan. Cương phong chi lực vừa vặn khắc chế ta quỷ lôi bí thuật, rất tốt lựa chọn, dĩ nhiên là có thể lại nhanh như vậy làm ra phán đoán. Si ngu bình thản lời bình nói. Bất quá làm như vậy mà nói, ngươi cho rằng ngươi có thể chiến thắng ta, vậy ngươi liền mười phần sai, ta cảnh giới xa không phải ngươi cái này du hồn cảnh kiến thức có thể phỏng đoán. Si ngu lần nữa điểm nhẹ ngón trỏ, nhất đạo như là sóng lớn thái hư tà lực từ hồng ngọc bên trong tuôn ra, như sóng lớn cuồn cuộn một dạng hướng bốn phía bay tới. Những nơi đi qua, khắp mình kim loại tạo thành đại điện lúc đầu dị biến, nhao nhao từ khe hở bên trong dài ra đỏ tươi huyết nục, đồng thời không ngừng núp nhích, kết hợp, liên tiếp cùng một chỗ, cuối cùng đem toàn bộ trên đại điện dưới trái phải toàn bộ bao trùm. Đông Hoàng rất mạnh, mạnh mẽ đáng sợ, nàng đánh nát ta tâm giới, xóa đi bên trong thần hồn ấn ký cũng triệt để gây dựng lại, biến thành giam giữ ta lồng giam. Nhưng nơi này chung quy là ta tâm giới. Tại ta không ngừng xâm nhiễm dưới, bây giờ mấy trăm vạn năm qua đi, nơi này không chỉ có phát sinh chất biến, còn để cho ta tâm giới đạt được thăng hoa. Ẩm, Ẩm, Ẩm, Ẩm, Ẩm. Si ngu bắp thịt toàn thân phồng lên, cánh tay phải như đá trụ một dạng độ lớn, mi tâm hồng ngọc phảng phất sống lại, không ngừng nhảy lên, như là sinh vật đang hô hấp. Chỉ gặp hắn một thanh nâng lên, trực tiếp liền đem khóa lại hắn cánh tay phải đại lượng xiềng xích cho tránh thoát quấy cắt ra tới. Cái này một hệ liệt kinh biến, trực tiếp đưa đến si ngu thực lực cấp tốc kéo lên. Trong nháy mắt liền khôi phục được du hồn cảnh đỉnh phong cấp độ. Vẹn vẹn một cái tay phải liền tấn thăng đến du hồn cảnh đỉnh phong, vậy nếu như toàn thân cao thấp tất cả xiềng xích toàn bộ bị tránh ra khỏi đâu. Mặc Trần đứng tại chất thịt đại địa bên trên, hai tay không ngừng đem quanh thân rời rạc linh khí tụ lại trước người, hình thành bảo thuẫn đồng thời, trong lòng không ngừng suy tư lối sách. Mặc dù chỉ giải phóng tay phải, nhưng đối phó với ngươi đã là đầy đủ. Hắn nâng lên cánh tay phải, đối Mặc Trần vây vây tay, tới đi, mệnh vận chi tử. Cảm thụ ta tâm giới, huyết nhục không trung đi. Oeng. Không gian rung động, bốn phía huyết nhục đột nhiên nổ tung, tanh hôi đến cực điểm tiên huyết giống như thủy triều từ trong vết thương tuôn ra, đụng vào chất thịt bức tường phía trên, phát ra thiên băng địa liệt tiếng giống, phun tung tóe lây tiên huyết bọc biển, trực tiếp đem trọn phiến không gian hóa thành tiên huyết đại dương mênh mông. Thanh thiên ngưng kiếm. Mặc Trần thân hình mãnh lui, trực tiếp sử xuất sát chiêu, hai tay không ngừng kết xuất phức tạp nhưng lại vô cùng rõ ràng đạo ấn. Một cỗ linh khí từ không gian các nơi tuôn ra, đúng là lộ ra kim sắc quang mang, càng ngày càng mạnh, càng ngày càng sáng, dần dần hội tụ thành hình, ngưng tụ tại Mặc Trần sau lưng, thành một kiếm phôi bộ dáng. Quang mang này kiếm phôi một khắc liên tiếp, giống như cá voi hút nước, trong nháy mắt đem phía chân trời rất nhiều linh khí hút hạ xuống, đồng thời không ngừng kéo dài. Chuôi kiếm, kiếm nắm, mũi kiếm, mũi kiếm. Cuối cùng một thanh lóe ra hừng hực bạch quang rộng rãi cự kiếm cuối cùng hiện hiện mà ra, mang theo uy thế ngập trời. Quan sát toàn bộ huyết nhục đại địa. Luân hồi giáo phái không hướng luân hồi kiếm. Si ngu ngồi ngay ngắn ở trên ghế ngồi, phiêu phủ ở tiên huyết trong biển rộng ở giữa, tay phải chống đỡ đầu tóc lời bình nói. Mặc Trần từ chối cho ý kiến, đưa tay đối với si ngu phương hướng điểm nhẹ một chỉ, cái kia kình thiên cự kiếm chịu lệnh, ầm vang đánh xuống. Mũi kiếm còn chưa chạm đất, toàn bộ tiên huyết đại dương mênh mông đã sớm bị tản mát ra kiếm thế chia hai bên. Oanh lôi ở giữa, huyết hải lập tức nhấc lên sóng to gió lớn, rất nhiều gào âm thanh xé rách không trung. Giờ khắc này, thiên địa huyết sắc tất cả đều chẳng phá, thậm chí liền bị ném lên bầu trời, sau đó vẩy xuống huyết vũ đều tịnh âm thanh ngưng trệ, tiếp theo nghịch trở mình mà lên, hừng hực bạch quang trùng thiên. Si Ngu thấy tình thế, không mảy may lui, nên lưới đao khẳng rộng, tà lực lần nữa từ hồng ngọc bên trong như tiện bắn ra, tại sau lưng ngưng tụ, chậm rãi hiện ra một mặt hình uống con cực đại tinh xảo gương đồng. Cơ hồ là cùng một thời gian, toàn bộ huyết nhục không trung bốn phía không gian bên trên, giữa không trung, khắp nơi đều lít nha lít nhít hiện ra đại lượng tinh xảo gương đồng. Những này như là trang điểm kính một dạng, gương đồng, lít nha lít nhít toàn bộ nhắm ngay trung tâm mặt trận. Trong mặt gương phảng phất chiếu rọi ra một loại nào đó không hiểu uốn éo, phảng phất là sắp buộc phát họng tháo, toàn bộ nhắm ngay mặt trận vị trí chỗ ở. Chương 722, kịch chiến tà thần, vấn đỉnh thường tồn. Đã từng luân hồi giáo phái uy thế chấn thiên, Nam Chiêm Bộ Châu 2/3 địa vực đều là tông môn bao trùm chỗ, bí truyền chân pháp không hướng luân hồi kiếm càng là hung danh truyền xa, thi triển ra, đâm thiên kiếm ảnh thậm chí có thể mở ra luân hồi thông đạo, câu thông vạn vạn tà linh đem thiên địa đều có thể xé rách, ngươi cái này không hướng luân hồi kiếm quả thực yếu đi không ít, càng giống là thấp kém bản rút gọn. Si Ngu chỗ mi tâm hồng ngọc tản mát ra quang mang giống như có thực chất, tựa như tiên huyết một dạng, chút xuống, đem tóc dài trực tiếp nhuộm thành đỏ tươi. Quỷ La Bái Nguyệt Tông cùng Luân Hồi Giáo phái Thủy Hỏa Bất Dung, tông môn bí pháp động kính tinh lộ thiểm chuyên khắc Luân Hồi Giáo phái thuật pháp, ta ngược lại muốn xem ngươi cái này bản rút gọn không hướng luân hồi kiếm có thể chống bao lâu. Vừa dứt lời, mỗi một mặt trên mặt kính tất cả đều hiện ra một cái khắp mình từ tinh quang tạo thành con cóc thân ảnh. Con cóc hai hạt con mắt có bát trà lớn nhỏ, nhao nhao miệng há hốc, miệng bên trong không có đầu lưỡi đỏ chót, ngược lại bên trong giấu nhất đạo vòng xoáy, tựa như ngân hà một dạng rực rỡ. Cùng một thời gian, một cỗ có thể kéo đứt huyền thiết hấp lực đống nhiên từ con cóc trong miệng sinh ra, chỉ gặp thanh thiên ngưng kiếm thuật ngưng tụ ra kình thiên kiếm ảnh còn chưa rơi xuống đất, toàn bộ thân kiếm đống nhiên uốn éo, thật giống như thải sắc thuốc màu bị người dùng bút vẽ đẩy ra, sắc bén thẳng tắp mũi kiếm liền trực tiếp bắt đầu vặn mèo, đống nhiên hóa thành một tia tinh thuần linh khí, bị trên bầu trời ngàn vạn con cóc cho hút vào trong miệng. Ngươi căn bản không phải đối thủ của ta, chỉ cần ta muốn giết ngươi bất quá động động suy nghĩ sự tình, là cái gì chấp mê bất ngộ, là cái gì không chịu cùng ta là bạn. Chân thần phương pháp độ tuyệt không phải phàm nhân có thể phỏng đoán, ta chỉ cần hướng ngươi biểu hiện ra bên trong một góc, liền có thể nhường ngươi đối thiên địa này bên trong hết thể bừng tỉnh đại ngộ. Si Ngu vẫn tại không ngừng thuyết giáo Mặc Trần, không nằm ngoài muốn cùng Mặc Trần kết minh. Mặc Trần làm sao đồng ý, trực tiếp lại lên cửa công, nâng tay phải lên, hư không một nắm. Đại lượng hơi nước từ phía trên bên cạnh phô thiên cái địa mà đến, cả tòa huyết hải đều phảng phất bị Mặc Trần cái này một nắm cho giữ tại trong lòng bàn tay. Nhao nhao tụ lại mà tới. Sau một khắc, bầu trời bay xuống như là lông ngỗng nhẹ bay tuyết lớn, thấu xương cuồng phong vòng quanh huyết lãng giữa không trung bay bay, một lát sau, mảng lớn huyết hà bị đông cứng. Đạo Đức Thiên Tông cải thiên hoán địa đại pháp. Tốt tốt tốt. Ngươi. Nhìn thấy Mặc Trần sử xuất bí pháp, Si Ngu bỗng nhiên hưng phấn lên, nhưng không nghĩ hắn lời còn chưa nói hết, Mặc Trần cả người bỗng nhiên sững sờ, trên tay thuật pháp cũng ngừng lại. Huyết hải bên trên băng cháo biến mất, tuyết lớn nhao nhao dung hóa. Bầu trời lại phục huyết hồng. Ngươi đang làm cái gì? Si Ngu mười phần không hiểu, nhưng cũng không vọng động, tựa như muốn nhìn một chút Mặc Trần chân chính ý nghĩ. Mặc Trần làm sao trả lời hắn, thủ thế nhất chuyển, trên thân khí thế bỗng nhiên biến hóa. Ầm ầm ba. Cuồng lôi kinh bạo, vạn lôi giận minh, Mặc Trần hướng lên trời một chỉ, tập lấy một loại cực bén nhọn chói hai kêu to, rất nhiều thiểm điện rơi vào đầu ngón tay hắn, nhảy vọt tiêu đốt. Mặc Trần giơ cao tay phải lên, trên thân bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ như thực chất cuồng bạo kinh phong. Xoẹt. Đầu ngón tay lôi hỏa bỗng nhiên biến mất, không có bất kỳ cái gì dị tượng. Si Ngu mi tâm hồng ngọc lại lần nữa manh tránh, đỏ tươi như tiên huyết hồng quang bỗng nhiên ngưng tụ ra nhất đạo đại thủ ấn. Ầm ầm ba. Tiên huyết đại dương mênh mông long xuống, phương viên mấy ngàn dặm phạm vi huyết hải, lấy một cái hình tròn phạm vi, trong nháy mắt đồng thời trầm xuống mấy trượng độ sâu. Màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây lôi đỉnh điên cuồng tuôn ra, như thần linh hàng thế. Ẩm vang chứa ở đại thủ ấn bên trên. Đại thủ ấn đầu tiên là đống nhiên một rơi, sau đó phun ra một cỗ màu đen xám hơi khói cấp tốc đối hao tổn yên diệt. Yên diệt sinh ra kinh khủng lực phá hoại, để cho hai người chúng quanh hết thể vật chất bao quát không gian cũng bắt đầu vỡ nát nước ra. Từng mảnh giống mạng nhện màu đen vết dạng, khe hở cấp tốc mở rộng, lúc đầu che kín hai người bên cạnh không trung. Si Ngu chỗ mi tâm hồng ngọc quang mang càng thêm chói mắt, một mực đại thủ ấn liền gánh vác như thiên uy hàng thế một dạng cửu tiêu tụ lôi. Cảm thụ được bên trên tán phát ra lực lượng, con ngươi run run co rụt lại. Ác tâm khí tức, Huyễn Dương thuật pháp. Khống lôi yêu tộc, Rất tốt, ngươi, đầy đủ để cho ta nhớ kỹ tên ngươi. Đại thủ ấn bỗng nhiên một nắm, cực kỳ cường hãn lực lượng thần hồn, đảo mắt liền đem lôi đỉnh băng một chút chấn vỡ. Thái hư bị thương. Si ngu dương mắt, hồng ngọc đột nhiên ở giữa đã nứt ra một đầu vết rách. Cái này vết rách là rõ ràng như thế, tựa như một cái dựng thẳng ánh mắt, trong nháy mắt tiếp cận Mặc Trần lồng ngực. Vết rách chỗ sâu một vòng ám lam sắc lóe lên liền biến mất. A. Mặc Trần bỗng nhiên mắt tối sầm lại, thân thể giống như là lọt vào một loại nào đó nhìn không thấy công kích, một cái cự đại hắc quan tài xuất hiện tại hắn trước sau hai bên, cũng đột nhiên khép lại. Bành. Hắc quan tài không giống như là gỗ chất liệu, càng giống là từ thuần túy năng lượng thể tạo thành, hai bên khép lại phía sau không còn một tia khe hở, tựa như một cái hoàn chỉnh màu đen hình lập phương, nhẹ nhàng trôi nổi tại huyết hải phía trên. Kết thúc. Có thể tổn thương ta linh hồn bảo thạch, ngươi đầy đủ kiêu ngạo. Si ngu chậm rãi nhắm mắt lại, bốn phía tiên huyết đại dương mênh mông phân hóa ra từng đạo cột máu, rót vào hồng ngọc trong cái khe, lúc đầu chậm chạp tu bổ. Mà tại hắc trong quan Mặc Trần, chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp đều bị một cỗ cực độc ăn mòn chi lực gặm nhấm, tựa như là bị cự thú nuốt vào trong bụng, ngay tại tiêu hóa quá trình đồng dạng. Thân thể của hắn từ tứ chi lúc đầu, toàn bộ thân thể cũng bắt đầu cấp tốc hư thối biến thành đen. Tiền bối, ngươi lại không ra tay, ta thật là chết ở chỗ này. Mặc Trần thần tình vô lại, đại lượng minh ô dương viêm từ trong hư không tạo ra, tại hắn bên ngoài thân hình thành nhất đạo bao trùm toàn thân hỏa diễm áo giáp. Có thể coi là như thế, hắc quan tài ăn mòn chi lực vẫn như cũ cường hành, chỉ một lát sau thời gian, Mặc Trần trên thân hỏa diễm áo giáp liền đã bị hủ thực hơn nửa. Theo cái này thế đầu xuống dưới, chỉ sợ một nén nhang thời gian, hắn liền bị ăn mòn thành một bãi nước đặc. Trước đường vọng động một tiếng như hồng trung đại lữ một dạng thanh âm hùng hậu tại Mặc Trần vang lên bên tai, tùy theo một cái kim sắc hạt sen xuất hiện tại bộ ngực hắn phía trước. Hạt sen phát ra kim quang tựa như có thể phá vỡ bất luận cái gì tà vật, hắc trong quan ăn mòn chi lực vừa mới chạm đến kim quang liền triệt để hóa thành cho bụi. Sau đó cỗ này ăn mòn chi lực nhưng không có linh trí, phía trước vừa bị kim quang đốt cháy hầu như không còn, phía sau liền lập tức bổ sung đi lên, để cho kim quang không thể hoàn toàn phá vỡ hắc quan tài. Dây lắt trong nháy mắt, bao phủ kim mang Mặc Trần, có mang kịch độc hắc quan tài chi lực, cứ như vậy tạo thành một cái quỷ dị cân đối. Mặc Trần chỉ cảm thấy một cỗ ý thức từ trong cơ thể mình tuôn ra, tạo thành mặt khác một cái huyết sắc hạt sen. Chỉ bất quá cái này mai hạt sen hình thể cực nhỏ, đều đến nhìn bằng mắt thường không kiến giải bộ, nếu không phải hắn thần hồn cảm ứng được ý thức ly thể quan hệ, bằng không Mặc Trần căn bản cũng không biết rõ xảy ra chuyện gì. Chỉ gặp cái này vi hình hạt sen bỗng nhiên hướng hắc quan tài vọt tới. Đại lượng màu đen ăn mòn chi lực bị huyết liên tử hấp thu, trực tiếp đem hắc quan tài chui ra một cái cực nhỏ chỗ trống, cũng bay ra ngoài. Sau đó, hắc quan tài lại lần nữa khép lại, kim mang cùng ăn mòn chi lực lại lần nữa đạt thành cân đối. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Hắc quan tài ăn mòn càng ngày càng sâu. Thậm chí đến cuối cùng, vô tận nhỉ non âm thanh, bắt đầu ở Mặc Trần vang lên bên tai. Gặp lâu như vậy còn không có động tĩnh, Mặc Trần hơi biến sắc mặt, nguy rồi, khó nói bị lừa. Chương 723, tinh huyết. Kẻ nước thay đổi chiều rộng. Ôm ngươi số mệnh. Hết thể đều sẽ nịch vong. Nàng nói nhỏ chính là tối vang dội tiếng vang. Nàng sợ tìm kiếm đồ vật, cần nỗ lực hy sinh mới có thể đạt được. Tạo ý đang giúp đỡ. Hết thể đều bởi vì ngươi ngạo mạn mà lên. Nàng tiên huyết để cho hắn mạnh lên, ngươi tiên huyết cũng có thể. Hắn phủ xuống thời giờ, phiến thiên địa này đem tráng lệ thiêu đốt. Thiêu đốt người duy trì lấy cân đối, mà bây giờ, cân đối mất hết. Bóng đêm hàng lâm. Trường ca sắp hết. Chúng ta chính là may mắn, nhưng ngươi không phải, trước mắt còn không phải. Bọn hắn thắng lợi sắp đến, mà ngươi hoàn toàn không biết gì cả. Bọn hắn thắng lợi sắp đến, mà ngươi hoàn toàn không biết gì cả. Vô tận nỉ non như thì thầm, như tầng tầng thở dốc, mười phần khó chịu, kỳ quái. Chẳng biết đi qua bao lâu, ngay tại Mặc Trần muốn nhịn không được điều khiển thể nội Phật muốn xong nguyên thời điểm, đống nhiên ngoại giới truyền đến một tiếng đau đạt linh hồn rú thảm. A6. Tinh huyết, tinh huyết, tinh huyết, nguyên lai là ngươi, nguyên lai là ngươi tại ngăn cản ta ba. Ầm ầm, theo si ngu tiếng hét thảm vang lên, vây quanh Mặc Trần quanh thân hắc quan tài đột nhiên buông lỏng. Mặc Trần thấy tình thế, toàn thân bỗng nhiên một cái giật mình, biết được thời cơ đã đến, thể nội vội vàng lại vận mạnh mẽ nguyên, đột nhiên nở rộ gió bão như đao tựa như cương khí. Trong thức hải của hắn bộ huyễn dương giới bảo tựa như nhận lấy cảm ứng, như phát cuồng phun ra linh khí. Đồng thời tại Mặc Trần thể nội liên tục không ngừng chuyển hóa làm Phật yêu hai loại nguồn năng lượng, tăng cường Mặc Trần thực lực. Theo Mặc Trần không ngừng thử nghiệm đột phá, trước kia không thể phá vỡ hắc quan tài mặt ngoài, đống nhiên phồng lên, tựa như một cái tràn ngập khí cầu, đang không ngừng dãy rủa lấy, cố gắng duy trì lấy chính mình thân thể. Chậm rãi, toàn bộ hắc quan tài mặt ngoài tựa như mạng nhện tựa như nứt ra, mà lại khe hở cấp tốc mở rộng, đang tràn ngập tiên huyết sóng biển cùng thiên băng địa liệt một dạng tiếng vang bên trong. Huyền không tại nửa đường hắc quan tài chiết xuất là tạo thành nó vô số khối cự thạch, sau đó toàn bộ rơi vào trong biển máu. Mặc chân đứng thẳng giữa trời, hai mắt vừa phục thanh minh, chợt phát hiện chính mình chính bản thân chỗ một cái quỷ dị giao giới khu vực. Trước người mình, vẫn như cũ là cái kia mảnh đỏ tươi thiên địa. Huyết hải đại dương mênh mông dũng động, thanh hôi sóng lớn xoay tròn, quấy thành một mảnh, lan thành vạn đám, vô cùng hỗn loạn. Mà phía sau mình, lọt vào trong tầm mắt chỗ, là hoàn toàn trắng bệch sắc, sang loáng trắng bệch. Trắng bệch trên bầu trời, một vòng trắng xám mặt trời rượu treo ở phía chân trời, nhưng Mặc Trần nhìn một cái, liền cảm giác được một loại nào đó dày đặc tĩnh mịch cùng khô héo. Nhìn xem mặt trời kia, tựa như là đang nhìn mỗ đám sắp khô héo hoa. Hắn chuyển di ánh mắt, lúc đầu hướng bốn phía nhìn lại. Trung quanh tứ phía, tất cả đều là vô cùng vô tận, trùng điệp chập trùng bạch cốt. Gió không ngừng thổi lên trận trận bột xương, hình thành xương trắng đồng dạng báo cát, ở trong thiên địa chậm rãi di động, khiến cho nơi xa hải cốt như ẩn như hiện. Nơi này hắn xa xa hướng phía nơi cực xa nhìn lại, ánh mắt quét qua phạm vi bên trong, nhìn thấy tất cả đều là hải dương đồng dạng thi cốt núi. Những hải cốt này có chồng chất thành núi, cao vút trong mây, có giống như bình nguyên, vùng đất bằng phẳng, liếc nhìn lại có thể nhìn thấy tất cả đều là xương cốt mảnh vỡ. Cái này hai mảnh hoàn toàn không giống thế giới, cứ như vậy đột ngột kết hợp với nhau, Mặc Trần lại vừa vặn đứng tại đường ranh giới bên trên, không biết làm sao. Bành! Bành! Bành bành bành! Đống nhiên mấy đạo tiếng nổ đùng đoàng tại trên bầu trời vang lên, là một bụi một đỏ hai đạo ánh sáng cầu đang không ngừng đụng nhau, từng đạo khuyết tán ra đến gợn sóng trực tiếp đem huyết hải rời bình, cốt sơn thổi bay. Phản đồ! Ta vì ngươi cảm thấy xấu hổ. Si ngu thanh âm từ quả cầu ánh sáng màu đỏ bên trong truyền ra, mang theo vô biên phẫn nộ, trực tiếp tại huyết sắc trên bầu trời ngưng tụ ra một cái mọc ra xâm nhiên quỷ trảo cự thủ, đồng nhiên hướng quả cầu ánh sáng màu xám vồ xuống. Nhưng không nghĩ, cự thủ còn chưa tiến lên mấy trượng khoảng cách, liền có nhất đạo diệt thế thiên lôi nổ đùng đánh xuống, rung động thiên địa thời điểm, trực tiếp đem cự thủ bổ cái xuyên thấu, thậm chí chỉnh thể đều biến thành cháy đen bộ dáng. Càn rỡ! Si ngu bên người hồng quang tiêu tán, lộ ra dung mạo. Hắn vẫn như cũ ngồi tại huyền thiết trên ghế ngồi, trên thân xiềng xích khốn phược lấy hắn, để cho hắn không có cách nào làm ra bất kỳ động tác gì. Chỉ bất quá hắn chỗ mi tâm hồng ngọc, lại là vỡ vụn mấy đạo vết rách, có chút lung lay sắp đổ lên, phát ra quang mang cũng không còn lấp lánh, mà là hơi có vẻ bất lực lờ mờ. Hạng gia áo túi cơm, ta đã biết. Thì ra là thế. Si ngu gấp chầm chầm Mặc Trần, trên thân xiềng xích phát ra rầm rầm rung động âm thanh, dưới chân huyết sắc không trung tâm giới giống như cũng bị thôi động. Hướng phía trước đẩy vào mấy trượng khoảng cách. Còn không chờ tiên huyết đại dương mênh mông tiếp tục công chiếm cao điểm, một bên khác trắng cốt hoang nguyên bỗng nhiên nổi lên cương phong, đại lượng cốt chất mảnh vỡ như lưới dao, như mưa to, lần nữa mang theo trắng cốt hoang nguyên đoạt lại mất đất. Hai mảnh phong cách khác lạ không gian liền lại lần nữa khôi phục cân đối. Nhị ca, ngươi cần gì phải như thế, cùng nhau cùng ta đi Tây Phương đi, để cho phiến thiên địa này lưu cho thế hệ tuổi trẻ a thanh em hùng hậu từ đằng xa quả cầu ánh sáng màu xám bên trong truyền ra. Quang cầu dần dần tiêu tán, lộ ra bên trong một cái cao lớn cường tráng thân ảnh. Thân ảnh này tựa như không có hô hấp, không có nhịp tim, toàn thân mặc lấy băng lánh đen nhánh cà sa, trên vai khóa lại một bức sắt kiên thật sâu vào huyết nhục bên trong. Người này chính là ở tại Cửu Phạm Thần Ấn Luân bên trong mang tội tăng nhân, Mặc Trần lúc trước cũng từng có gặp mặt một lần, cũng truyền thụ Mặc Trần Phật Thiên Chú thân thuật pháp vô thiên. Nguyên lai lúc trước Mặc Trần sở di cấp tốc tìm tới luân hồi khóa, còn có về sau kịch chiến si ngu lúc Băng Thiên Ấn thi triển đến một nửa lâm thời đổi thuật pháp, hoặc là trong chiến đấu ngây người, đều là bởi vì pháp vô thiên tại cùng hắn đối thoại, truyền thụ đối phó si ngu phương pháp. Bây giờ pháp vô thiên cầm trong tay Phật lễ, sau lưng phát ra màu xám trắng Phật quang, như vòng ánh sáng một dạng, dựng đứng tại sau lưng. Mặc Trần hơi kinh, lại liên tưởng đến lúc trước si ngu rú thảm. Hôn trọc, si ngu, tinh huyết, hào nộ. Pháp vô thiên lại là thái hư 12 chân tiên bên trong, bài danh thứ 3 tinh huyết. Lúc đầu pháp vô thiên tại trong tiểu thiên địa, giống Mặc Trần kể ra hắn quá khứ, nói hắn là say đắm ở thái hư tà lực sau đó, cuối cùng hoàn toàn tỉnh ngộ. Mặc Trần cho là hắn có lẽ là một bên đại tự chủ trì, hoặc là huyễn dương thiên địa bên trong một tên đạt được cao tăng, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới pháp vô thiên xa vào thái hư lúc thân phận, sẽ là cường đại như thế. Ta đã biết, nguyên lai là người si ngu đống nhiên tựa như hiểu rõ cái gì, dưới thân tiên huyết đại dương mênh mông cũng đỉnh chỉ phun trào. Là ngươi dùng ngươi suốt đời tu vi. Ngươi dùng tính mệnh của ngươi linh hồn, thay thiếu niên này đảo loạn thiên cơ, lệnh tràn đầy biến số. Tinh huyết. Là ngươi tên phản đồ này. Si ngu bạo nộ tựa như cuồng, tháo ra tay phải bỗng nhiên vỗ,